Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381, Chà đạp băng mãng, Phù Diêu chấn thiên sĩ, bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét phun trào, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, phất tay kim sắc phù văn tầng tầng lớp lớp tuôn ra, giống như bồ phiến, giống như đại bàng cánh vàng, khí thế khủng bố về phía trước vọt mạnh, chói mắt kim sắc phù văn như hồng thủy trút xuống, như sóng lớn tịch quyển, nhất thời phần phật một tiếng, cùng sau lưng kia phù văn hàng băng trảo ấn đụng vào nhau, xì xì xì, khí thế khủng bố bạo phát. Tại trưởng lão chỗ ngồi không ít ánh mắt âm thầm hiện lên kinh ngạc ba động trong, chỉ thấy kia phù văn hàng băng trảo ấn thẳng bị chấn nát, hóa thành đầy trời phù văn khuếch tán trời cao, xì xì xì, kích tán năng lượng trong, một cái bạch sam thanh niên thanh âm lão đảo ở giữa không trung thẳng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt khẽ nâng, nhìn trước người cách đó không xa một cái sau vai lưng đeo một thanh khoan kiếm tử bào nam tử, trong hai con ngươi tuôn ra một chút vẻ chấn động, Đỗ Thiếu Phủ đứng lơ lửng trên không. Mắt nhìn trước người vừa mới đánh lén bạch sam thanh niên, đúng là kia băng mãng bạch nhất xuyên, theo vừa mới xuất thủ đến xem, tu vi tuy rằng còn chưa tới võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ, nhưng là so với bá vương thương thiên cổ ngọc thật là muốn còn mạnh hơn bên trên một tia, ưa thích ra tay với ta sao, vậy như ngươi mong muốn đi, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt trong thần sắc lộ ra hàn ý, thân ảnh một bước ngang trời thẳng bước hướng về phía bạch nhất xuyên mà đi, khí thế hung hãn. Rõ ràng liền không có dự định muốn buông tha này bạch nhất xuyên, có người muốn đối với bản thân hạ độc thủ, hạ thủ vẫn là không chút khách khí, đối với này, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách, như thế nào sẽ nhịn nén được cùng chắc chắn, bạch nhất xuyên âm thầm hít thở sâu một cái, chế trụ trong lòng chấn động, một cái mạch linh cảnh mà thôi, tại còn có đông đảo trưởng lão ở bên cạnh, tiểu tử này thật là có thể phiên thiên không được, chỉ một thoáng, một cổ kinh người khí tức băng hàn tự bạch nhất xuyên thể nội phun trào mà ra. Tựa như muốn đem không gian xung quanh đóng băng, toàn thân phù văn quang mang thúc dục, trong mắt bôi qua hàn ý, tiểu tử, có bản lĩnh thì tới đi, bạch nhất xuyên nhìn cất bước đi tới Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng chi cười, cũng là uy thế bất phàm, bài danh võ bản thứ bảy, hắn há là tầm thường hạng người, ta tới thì đã có sao, dám đánh lén ta, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, Đỗ Thiếu Phủ không thèm quan tâm bạch nhất xuyên lạnh lùng, thân ảnh quỷ mị xuất hiện, phiêu hốt như thần. Hay thay đổi, nháy mắt liền xuất hiện ở bạch nhất xuyên trước người, thật nhanh tốc độ, tự hồ là một loại hay thay đổi cao giai bộ pháp, liền học viện đều không bỏ ra nổi tới, nhìn Đỗ Thiếu Phủ dưới chân bộ pháp, đại trưởng lão bên cạnh, hẳn là nội viện nhị trưởng lão cả người màu trắng áo bào rộng lão giả, trong mắt có thần thải phun trào, nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ lúc này thúc giục thân pháp thế nhưng không đơn giản, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi hôm nay thế nào nhượng ta trả giá thật lớn, bạch nhất xuyên hét lớn. Hàng băng khí tức phun trào, xung quanh băng sương nở rộ, kinh khủng hàng băng nhiệt độ giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ không gian xung quanh đóng băng, ràng buộc không gian, một đạo quyền ấn xung kích ra, quả đấm đi qua chỗ, không gian xung quanh ken két rung động, băng sương phập phềnh, như trời giáng hoa tuyết, phù văn nương theo gào thét hàng phong, khí thế chấn nhân tâm phách, cút, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, ngũ chỉ nắm quyền, không nhường không cho, coi kia hàng băng khí tức dường như không có gì. Kim quang bạo phát, không thể ràng buộc, quả đấm bao bọc kim sắc phù văn, dường như kim sắc thiểm điện hừng hực, ầm ầm đụng vào bạch nhất xuyên trên nắm đấm, ầm ầm, nổ vang nhất thời vang vọng, như là sấm nổ, kinh thiên động địa năng lượng âm bạo nhất thời đem toàn trường ánh mắt đều kéo kéo mà tới, chung quy lúc này đại chiến kịch liệt bên trong, còn đều là tu vi người mạnh nhất tại quét sạch tu vi người yếu nhất, tuy rằng có thể có tư cách dự thi bất kỳ một cái nào đều là tuyệt đối cường giả. Tương đối so với nhất kháo tiền võ bản cường giả tới, chân chính đỉnh phong cường giả quyết đấu, còn không có chính thức triển khai, đóng ngoặc vuông. Lúc này theo Đỗ Thiếu Phủ cùng băng mãng bạch nhất xuyên giao thủ, không thể nghi ngờ là dẫn đầu mở ra một hồi quyết đấu đỉnh cao, tự nhiên là đủ để hấp dẫn hết thảy người vây xem đôi mắt. Này quyết đấu sớm xuất hiện, thậm chí là vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Trên không trung, Đỗ Thiếu Phủ cùng bạch nhất xuyên hai quyền đụng nhau, phù văn kích tán, giống như pháo hoa nở rộ. Lực tàn phá kinh khủng tịch quyển chu không, phía dưới sân rộng mặt đất cũng không có may mắn tránh khỏi với khó khăn, mảng lớn nền đá cứng đờ nhận hất bay, vô số vết nứt tại cầm ầm đất trung núi chuyển trong xuất hiện, kèm theo kinh khủng một cổ uy áp lan tràn, làm cho chu vi xem người tâm thần run rẩy kịch liệt, nhìn kinh khủng này quyết đấu tạo thành hậu quả, này thực lực kinh khủng bực nào, không ít người hít vào khí lạnh, đây là võ bản đỉnh phong cường giả cường hãn thực lực sao, khủng bố như vậy, đạp đạp, khủng bố năng lượng kình khí tịch quyển trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể ngang trời về phía sau đẩy lui mấy bước, lập tức ổn định thân thể, xì xì xì, Bạch Nhất Xuyên nhưng là thân thể thẳng tắp đẩy lui, mấy chục thước sau mới đứng vững thân thể, quả đấm tê dại, mơ hồ có thể nhìn thấy lúc này trên nắm tay một mảnh tiên huyết tràn ra, cực kỳ rõ ràng tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền dưới chịu không ít thua thiệt. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Bạch Nhất Xuyên ánh mắt càng ngày càng âm trầm xuống, hơi cúi đầu nhìn mình tiên huyết tràn ra quả đấm, cánh tay hơi run rẩy kịch liệt, lập tức bắt đầu đau đớn, trong mắt bôi qua âm hàn chi sắc, bỗng dưng, tự Bạch Nhất Xuyên thể nội mờ mịt một cổ hàn băng khí tức đại thịnh, phù văn lướt động, sau đó thân thể phù văn phun trào, tối hậu giống như bành trướng khí cầu thẳng mở rộng, tại đông đảo chấn động trong con mắt, chỉ thấy Bạch Nhất Xuyên quanh thân nhất thời liền xoay quanh lên một cái dài chừng 10 trượng quái vật lớn hư ảnh, cả vật thể hiện lên bạch quang, lớp vảy màu trắng ung tùm, dữ tợn uy vũ, hàn băng giao mãn, đây là Bạch Nhất Xuyên mạch hồn, người vây xem trong, có người sợ hãi than, hàn băng giao mãn có thể không phải là phàm vật, theo như đồn đãi cũng là có long tộc huyết mạch, bất kỳ cùng long tộc có liên quan yêu thú, không khỏi là cực kỳ kinh khủng, Bạch Nhất Xuyên cùng mạch hồn tương dung, cả người lúc này giống như hóa thành một cái hàn băng giao mãn, cả vật thể giống như thật hóa, nếu là lúc này bụng dưới có trảo, quả thực chính là một con rồng lớn, cự mãn mạch hồn hư ảnh quanh thân khủng bố khí tức băng hàn tràn đầy động, toàn thân lóe ra phù văn hy quang, làm cho không gian xung quanh lúc này sương hoa phất phới, kinh người hàn băng khí tức, có thể vô hình trung đóng băng huyền khí cùng linh hồn, Bạch Nhất Xuyên lạnh như băng song đồng hàn ý ung tùng nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng có xà răng giao thoa, giống như băng trụ, tản ra lành lạnh hàn quang, tê tê, ê, e, e, e, e, kinh khủng tiếng ngựa hí truyền ra sát na, Bạch Nhất Xuyên giống như một cái chân chính hàn băng giao mãn, bày ra giống như long tộc khí thế khủng bố, trấn áp trời cao, tại đông đảo kinh hải trong con mắt, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thẳng hung hăng va chạm mà ra, thân thể đi qua chỗ, phía sau mảng lớn không gian hầu như là chân chính cũng bị đóng băng. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, ngẩng đầu nhìn cơ hồ là đã đến trước người khổng lồ kia hàng băng giao mãn. Tại đây ngắn ngủi đột nhiên, một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét bộc phát, kim sắc quang mang phóng lên trời, quanh thân phù văn phun trào, mơ hồ kim sắc quang mang bên trong, như là có một con kim sĩ đại bàng điểu đập cánh mà ra, như ẩn như hiện kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, kim sắc phù văn chói mắt, giống như một vòng mặt trời mới mọc, ầm, bá đạo khí thế bén nhọn bỗng nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, sau lưng phù văn hai cánh đập cánh mà động, lưu quang tràn đầy động, hào quang tràn ngập, như đại bàng đập cánh, bay lượn cửu thiên, ngay hết thảy ánh mắt kinh hãi kỳ vọng bên trong, hai người tại chu không rung rẩy kịch liệt trong, ầm ầm hung hăng đụng nhau, bàng lâm cửu thiên, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, đầy trời hào quang màu vàng nở rộ, sau lưng hai cánh bỗng nhiên rung động, thừa tái kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, đập cánh thẳng tịch quyển quét ngang hướng về phía Bạch Nhất Xuyên mà đi, cường thế mà bá đạo, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hai cánh đánh ra, giống như đại bàng hàng lâm, đập cánh quét ngang đại khai đại hợp, bá đạo sắc bén, duy ngã độc tôn, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, ầm ầm, như vậy đụng nhau, giữa không trung giống như lôi minh, phù văn quang mang bắn ra, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi. Kinh người lực lượng kinh khủng hầu như có loại muốn đem không gian xung quanh phá hủy hạo hãn thanh thế, từng mảng chân không hiện lên, lập tức bị phù văn năng lượng làm cho vặn vẹo, kinh người uy áp làm cho bốn phía không gian run rẩy, xì xì xì, hết thảy giằng co cũng không đến bao lâu, hào quang chói mắt bên trong, kim sắc phù văn tịch quyển bao bọc, hàng băng giao mãn mắt lộ ra sợ hãi, bắt đầu bị trấn áp, khí thế tung tóe trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nổ bắn ra mà ra, bỗng nhiên xuất hiện ở kia hàng băng giao mãn trên đỉnh đầu, quả đấm bao bọc kim sắc huyền khí, phù văn hừng hực, một quyền tại đông đảo nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt, kết kết thật thật liền đánh vào hàng băng giao mãn đỉnh đầu, ầm, như vậy một quyền oanh kích mà xuống, hàng băng giao mãn mạch hồn hư ảnh nhất thời băng liệt, hóa thành phù văn kích tán trời cao, đại lực tịch quyển hạ từng tấc vỡ nát, suy lạp, Bạch Nhất Xuyên thân ảnh cũng song đồng trong sự sợ hãi bắn ngược mà xuống, tối hậu ầm ầm một tiếng, thân thể bắn ngược sân rộng mặt đất, tầng tầng lớp lớp té rớt tại sân rộng trên mặt đất, từng đạo mặt đất vết nứt, tại bốn phía sân rộng trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt vỡ nát lan tràn mà ra, phốc suy, Bạch Nhất Xuyên thân thể đối diện hướng thiên phun máu tươi tung tóe, ánh mắt sợ hãi bên trong, song đồng bỗng nhiên co rút nhanh, một đạo tử bào thân ảnh theo giữa không trung trùng kích mà xuống, tại hắn trong con ngươi mở rộng, tối hậu tại đông đảo chấn động ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng trùng kích dẫm nát Bạch Nhất Xuyên trên ngực, đem thân thể đạp tiến mặt đất trong vết nứt, ken két thanh âm truyền ra, xương sườn cũng bị trùng kích gãy lìa mảng lớn. Giờ khắc này, Chu không có chút yên tĩnh, một chút học viện đệ tử ngã nuốt nước bọt, thật mạnh Đỗ học đệ, quá kinh khủng. Hàn Triều, Băng Na, Đồ Đồng ba người chấn kinh ngạc thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Hiện tại, ngươi nên biết Thiên Cổ Ngọc là như thế nào bại đi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, có chút lành lạnh, chân đạp Bạch Nhất Xuyên, như là đem Bạch Nhất Xuyên lúc trước khinh thường cùng âm trầm hung hăng đạp toái tại dưới chân. Phốc suy, nhất ngụm máu tươi từ Bạch Nhất Xuyên trong miệng phun ra, song đồng tuôn ra oán độc vẻ sợ hãi. Đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Thiên Cổ Ngọc là thế nào thất bại, chỉ tiếc hết thảy hối hận cũng không kịp. Chương 382, lại bại Phan Dục. Nguyên bản Bạch Nhất Xuyên tuyệt đối là có thực lực vọt vào trước 10, bản thân hắn cũng võ bản trước 10 bên trong, như thế nào đi nữa đều có thể tiến nhập Thiên Vũ Phù cảnh lĩnh ngộ nửa năm, đạt được chỗ tốt cực lớn, mà bây giờ, hết thảy đều rời hắn mà đi. Tiểu tử này, không phải là cường A, công pháp tu luyện cực kỳ kinh người, theo chưa từng nhìn thấy kia bá đạo ác liệt công pháp, trưởng lão chỗ ngồi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người đều là kinh ngạc cùng khiếp sợ, càng miễn bàn những trưởng lão khác. Tiểu tử này, so với hắn tên khốn kia lão tử còn đáng sợ hơn A. Mộ Dung Hy thấp giọng nói nhỏ một tiếng, Tuấn Lãng trên mặt thoáng hiện lên có chút cười khổ. Tam đệ, không bao giờ nữa này đây trước tam đệ, Thạch Thành Đỗ gia, không lâu sau đó, tất nhiên quật khởi. Đỗ Tiểu Mạn thì thào nói nhỏ, nhìn lúc này kia một đạo bá đạo ác liệt tử bào thân ảnh, năm đó Thạch Thành thanh danh hiển hách kẻ ngu si thiếu niên, lúc này không bao giờ nữa lúc đầu, đã lột xác quật khởi, như đại bàng dương cánh, đã định trước kia ngày sau bay lượn cửu thiên. O-O-N-G bản thu nhỏ võ bản bản danh sách bên cạnh, trầm thấp tiếng chuông du dương ngay Đỗ Thiếu Phủ chân đạp Bạch Nhất Xuyên trong nháy mắt sau lần thứ hai truyền ra, toàn bộ giữa quảng trường, nguyên bản 100 võ bản học viên, lúc này giữa không trung cùng trên mặt đất, đã chỉ còn lại có sau cùng 20 người, còn dư lại 80 người, hoặc là nằm ở trên mặt đất vô pháp nhúc nhích, hoặc là đã sớm kinh hoàng lui ra phía sau, không người nào dám dừng lại lâu. Đại hội có quy tắc, tuy nhiên đại hội trung không được cố ý đã thương người tính mệnh, nếu như bản thân không cảm thấy được chủ động chịu thua, hậu quả kia cũng chỉ có thể tự chịu. Tối hậu còn dư lại 20 người bên trong, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Cùng Ngưu Mang Hạo, Truy Vân Yến Diệp Phi Vũ, Lý Vũ Tiêu các loại uy tín lâu năm cường giả đều ở trong đó, mặt khác 11 người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải thế nào quen thuộc, không có sao chứ. Quỷ Hoa thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn bị Đỗ Thiếu Phủ còn vẫn như cũ dẫm ở dưới chân Bạch Nhất Xuyên, ánh mắt nhàn nhạt phủi một cái, lộ ra một chút tiếc hận chi sắc, nhưng là không có bất kỳ đồng tình, bản thân không nghe khuyên bảo nói, còn muốn xuất thủ đánh lén, đây tuyệt đối là đáng đời, không cần đồng tình, không có việc gì, chút lòng thành. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, bàn chân theo Bạch Nhất Xuyên ngực dời đi, tự rước lấy nhục, ai, Tướng Quân thân ảnh cất bước đi tới, nhìn vốn có thực lực tiến nhập trước 10 Bạch Nhất Xuyên, lúc này trong mắt cũng chỉ có thể thở dài, lập tức cũng không có để ý nhiều, ánh mắt nhìn sân rộng một góc xúc tiểu võ bản bản danh sách, sau đó liếc Quỷ Oa cùng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói nhỏ, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra thật độc. Quỷ Oa rất xa nhìn bản danh sách, cười nhạt cười, không có quá để ý. Đỗ Thiếu Phủ theo ánh mắt hai người nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên bản danh sách bài danh đã sớm một lần nữa đổi mới, đệ nhất danh bất ngờ thành Cuồng Ngưu, tên thứ hai dĩ nhiên Quỷ Trảo, tên thứ ba Bản Thân, mà tên thứ tư mới là Tướng Quân, tên thứ năm cùng thứ sáu thứ bảy, mới phân biệt Cốc Tâm Nhan, Vu Tước còn có Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu thứ tự xếp hạng thứ tám, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thứ ba, quả nhiên xếp hạng cao, Băng Mãn Bạch Nhất Xuyên đều bị đánh bại, đáng tiếc, thật là không nên đi trêu chọc Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Diễm Thủ Phan Dục cùng Toái Không Quyền Lạc Thiên Thần tiến nhập tiền 20, xem ra hai người này gần đây tiến bộ thế nhưng thật lớn, không nghĩ tới Thất Dạ Hy tiến nhập tiền 20, Phan Dục cùng Lạc Thiên Thần nguyên bản liền bài danh tại 31 cùng 30, có thể Thất Dạ Hy nguyên bản mới bài danh 86 mà thôi, coi như là lúc này đây hắc mã, Thất Dạ Hy nguyên bản bất phàm, chỉ là về sau yên lặng, nàng tự nhiên là không đơn giản. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía sân rộng học viện đệ tử nghị luận ầm ĩ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào bản thu nhỏ võ bản trên bản danh sách, tiền 20 cái bài danh trong, người cuối cùng chính là gọi là Thất Dạ Hy, 19 cùng 18, theo thứ tự là Lạc Thiên Thần cùng Phan Dục. Lấy Lạc Thiên Thần cùng Phan Dục tu vi có thể tiến nhập tiền 20, ngoại trừ gần đây trong khoảng thời gian này tiến bộ thật lớn ở ngoài, sợ là cùng võ bản trước mặt tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa đám người quen biết, cũng là không ly khai quan hệ, chung quy tại Hắc Ám Sâm Lâm trong, đang đoạt lấy Huyền Linh Thông Thiên Đằng thời điểm, mọi người liền cùng nhau tôi luyện qua, tìm chọn đối thủ thời điểm, nhiều ít sẽ chút nương tay cùng thiên vị, trên quảng trường, có không ít ký danh đệ tử lên đài, đem những thứ kia trọng thương đến vô pháp đứng dậy võ bản cường giả dìu dắt đi xuống, cũng có võ bản thất bại học viện dắt nhau đỡ đi xuống sân rộng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ sân rộng đã bị thanh lý, chỉ là còn lại tối hậu thắng lợi 20 người đứng ở giữa quảng trường. Hà Hổ trưởng lão đứng dậy, tiến lên mấy bước, hơi duỗi hai tay ra giả tạo áp, ngăn chặn bốn phía huyên náo tiếng nghị luận, sau đó thanh âm kèm theo huyền khí lớn tiếng nói, vòng thứ hai trận chung kết, bài danh người cao nhất quyết đấu bài danh thấp nhất người. Cứ thế mà suy ra dựa theo bài danh tự đi chọn lựa đối thủ, quy tắc như trước, tối hậu thắng lợi 10 người, đem tối hậu tiến nhập thiên vũ phù cảnh bên trong lĩnh ngộ nửa năm, kia nửa năm chỗ tốt, nói vậy các ngươi mọi người trong lòng đều có đếm, ai có thể tối hậu tiến nhập, liền lấy ra thực lực của các ngươi đi, thiên vũ đại hội, vòng thứ hai, hiện tại bắt đầu, O-O-N-G, theo Hà Hổ trưởng lão thoại âm rơi xuống, xung quanh khí tức xung thiên, trầm thấp hùng hậu tiếng chuông vang vọng sân rộng, vòng thứ hai trận chung kết chính thức bắt đầu, sưu sưu, cơ hồ là cùng lúc đó, toàn bộ trên quảng trường bóng người lóe ra, đông đảo thân ảnh đồng thời lướt động, từng người dựa theo võ bản bên trên một vòng mới bài danh chọn đối thủ, cùng ngưu quanh thân bao trùm u thanh sắc huyền khí áo giáp, thân ảnh giống như ma ngưu thẳng rơi xuống đất xuất hiện ở một bóng người xinh đẹp trước người, xì xì xì, theo cùng ngưu mang hạo rơi xuống đất, toàn bộ mặt cũng là vì đó rung lên. Tự hai chân rơi xuống đất chỗ, sân rộng nền đá bản liên tiếp rạn nứt, khí thế hung hãn, hai mắt chói mắt u hai con ngươi màu xanh lóe ra quang mang, mắt nhìn trước người một cô thiếu nữ, nói, tiểu nha đầu, ngươi đầu hàng nhận thua đi, miễn cho ta bị thương ngươi, bằng không, ta thế nhưng sẽ không thương Hương Tiết Ngọc. Thiếu nữ dung nhan thanh tú, đúng là hiện tại bản danh sách xếp hàng thứ 20 Thất Dạ Hy, đúng là chỉ có 16-17 tuổi tả hữu niên kỷ, một thân lục nhạc quần dài, thắt lưng không đủ nắm, da miệng nhẵn như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa như chán, anh đào miệng nhỏ không điểm mà xích, má vừa hai sợi nước sơn đen hắt thấu bày ra sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, bằng thêm vài phần mê người, nhìn trước người cuồng ngưu, linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh chuyển động, ba phần nghịch ngợm, lại mang ba phần bướng bỉnh, khe khẽ nói, ngươi một thân mang lực, bất quá không thể gây thương tổn được ta, thực sự, tiểu nha đầu phiến tử, hôm nay không phải hảo giáo huấn ngươi không thể. Cuồng ngưu mang hạo hét lớn, khí thế hung hãn, hùng hùng ngập trời, trạng thái như mang ngưu, bay lên trời, sau đó thẳng lao xuống hướng về phía Thất Dạ Hy, hung hãn khí tức khiếp người, giống như lũ quét, thẳng bao phủ Thất Dạ Hy. Đối mặt cuồng ngưu mang hạo, Thất Dạ Hy đôi mắt vẫn là thông minh chớp động, phất tay mà động, bóng hình xinh đẹp xoay tròn mà động, phát thảo uyển chuyển đường cong, thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau, như cuồng phong trong tơ liễu, nhìn như phiêu phiêu đảng đảng, yếu đuối. Kỳ thực nhưng là phiêu phiêu miểu miểu, chí ít trong thời gian ngắn bên trong, sợ là cuồng ngưu cũng khó mà triệt để áp chế. Quanh, theo cuồng ngưu cùng Thất Dạ Hy xuất thủ, vòng thứ hai trận chung kết bỗng nhiên kiếp nổ, Quỷ Oa cùng Lạc Thiên Thần xa xa tương đối, đối mặt Quỷ Oa, Lạc Thiên Thần sắc mặt thế nhưng khó coi, trên khuôn mặt cũng chỉ có thể lộ ra cười khổ. Suy lạp, đánh bại đối thủ thời gian, vẫn là quan hệ đến bản danh sách một vòng mới bài danh. Quỷ Oa quanh thân đạm hắc sắc huyền khí kèm theo một cổ sát khí giống như dịch thể một loại đem thân thể toàn bộ bao phủ, xoay tròn không nghỉ huyền khí cùng u ám sát khí thả ra quang mang nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Trước tiên xuất thủ, trảo ấn nhất thời lướt không bao phủ Lạc Thiên Thần, suy lạp, trảo ấn đi qua, liền không gian xung quanh đều là xuất hiện sóng chấn động văn, chỉ là này khí thế, cũng đủ để cho Lạc Thiên Thần bị tuyệt đối áp chế. Mà lúc này so với Lạc Thiên Thần sắc mặt càng thêm khó coi còn lại là Thiên Diễm Thủ Phan Dục, dựa theo bài danh, hắn lúc này đối mặt đúng là đối thủ cũ Đỗ Thiếu Phủ. Nhìn lúc này trước người Đỗ Thiếu Phủ, Phan Dục kia tinh điêu mảnh mài trên mặt thần sắc cực kỳ phát hỗn tạp, ôn hòa tự nhiên khí chất rất là xoắn xuýt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Phan Dục, trong suốt ánh mắt khẽ động, nhàn nhạt nói nhỏ, mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong, xem ra lâu như vậy, tiến bộ tuy rằng không ít, bất quá ngay cả võ hầu cảnh cũng không có đột phá a. Nghe vậy, Phan Dục nhất thời sắc mặt liền khó coi, lúc đầu hắn đối phó Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, hắn là mạch linh cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là mạch động cảnh, mà lúc này hắn đã đến mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong, tiến bộ đã bay nhanh, chỉ là muốn đột phá đến võ hầu cảnh, đó là bực nào khó khăn, coi như là ngoại giới đồn đãi lấy thiên phú của hắn, có cực lớn hy vọng kia ngày sau có thể có cơ hội đột phá võ vương cảnh, nhưng kia ngày sau mà thôi, cũng không phải là hiện tại, còn không biết cái kia ngày sau cụ thể tại bao nhiêu năm sau này, chí ít hiện tại đối mặt võ hầu cảnh kia một đạo khoảng cách, lấy thiên phú của hắn, cũng khó mà đặt chân. Hừ, ngươi cũng không mới mạch linh cảnh sao? Phan Dục nghe vậy, nhịn không được cực kỳ phức tạp tại trong cổ họng trầm hừ một tiếng, hắn như thế không nghĩ tới, trong thời gian ngắn, lúc đầu kia một cái hắn thậm chí là không coi vào đâu thiếu niên, giờ này khắc này, nhưng là đã trưởng thành đến toàn bộ học viện, thậm chí toàn bộ đế quốc chú mục chính là mức độ, mà hắn cũng bị Đỗ Thiếu Phủ ba chữ làm cho áp chế, trong lòng không công bằng có thể nghĩ. Thoại âm rơi xuống, Phan Dục quanh thân không gian khí lãng bỗng nhiên rung lên, kèm theo một cổ hơi thở nóng bỏng khuếch tán, như là toàn bộ không gian xung quanh cũng muốn đột nhiên cháy một loại một đạo hư không chưởng ấn bao vây lấy nóng cháy phù văn quang mang, giống như thực chất hóa hỏa diễm đang nhảy nhót, trong sát na phá không mà ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chỗ không gian, thẳng bao phủ hội áp mà đi. Ngươi bây giờ còn chưa đủ, đối mặt kia hư không hỏa diễm thủ ấn lướt tới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt phi thiêu, một quyền nhất thời oanh kích mà ra, kim sắc huyền khí bao trùm quả đấm, giống như chỗ không người, thẳng đụng nhau mà đi, chói mắt kim sắc quang mang lóa mắt, sau đó tầng tầng lớp lớp đụng vào kia hỏa diễm thủ ấn phía trên, quanh, bốn phía không ít ánh mắt nhìn soi mói, chưởng quyền đụng nhau, không gian đều giống như là muốn bị sinh sôi bùng nổ bạo, giữa không trung phù văn kích tán, giống như rực rỡ thái dương bạo phát, cuồn cuộn năng lượng cuồng bạo tịch quyển, nóng cháy bá đạo năng lượng kình phong tung tóe xa xa trời cao. Chương 383, đúc trước cường giả, phốc suy, năng lượng bạo phát tịch quyển trong, Phan Dục thân thể gặp trọng kích, thẳng bị tầng tầng lớp lớp ném ra, ngang lắc tại ngoài trăm thước, kèm theo trong miệng cuồng phúng đỏ sẫm tiên huyết, thân thể thẳng theo giữa không trung rơi xuống cắm ngược vào sân rộng mặt đất, đập sân rộng rung động, mặt đất trong khe, Phan Dục thân thể ghé vào sân rộng mặt đất, một con cánh tay phải vang lên kèn kẹt, tiên huyết tràn ra, lòng bàn tay da nổ tung, máu me đầm đìa. Một quyền bị Đỗ Thiếu Phủ làm vỡ nát một mực cánh tay phải, thể nội ngũ tạng lục phủ rung động, Phan Dục căn bản là không có cách đối kháng, từ chối mấy lần, cũng không có đứng lên lại, đến cuối cùng Phan Dục cũng không có đứng lên lại, trong mắt song đồng ánh mắt một mảnh oán hận, khóe miệng vết máu tràn ra, nhìn có chút tàn nhẫn, lúc này, Phan Dục mới chính thức biết, lúc trước cái kia hắn không coi vào đâu thiếu niên, từ nay về sau, đúng là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, xùy xùy. Võ bản bản danh sách bài danh bên trên, tên Quách Thiếu Phong lần thứ hai nhảy lên tới đệ nhất, Đỗ Thiếu Phủ thứ hai theo sát mà, tướng quân đến thứ ba, ba người này dẫn đầu đánh bại đối thủ, Quách Thiếu Phong đúng là tại Đỗ Thiếu Phủ trước đánh bại đối thủ, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục trong tiếng, mảng lớn năng lượng âm bạo vang vọng, nhìn bốn phía học viện đệ tử cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sục sôi, tiền 20 quyết đấu đỉnh cao, kỳ thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa, toàn bộ võ bản phía trên. Thực lực có thể chân chính đặt chân đến võ hầu cảnh, có vẻ lực lượng ngang nhau, cũng liền chừng 10 nhân, cuối cùng này võ bản 20 người bên trong, có hầu như một nửa vẫn là mạch linh cảnh, coi như là mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong, muốn cùng võ hầu cảnh so sánh với, cũng là chênh lệch thật lớn khoảng cách, mặc dù nói Thiên Vũ học viện đệ tử, đặc biệt võ bản bên trên đệ tử, từng cái một có ở bên ngoài vượt cấp đối kháng đối thủ thực lực, càng là kháo tiền, thiên phú tự nhiên là càng mạnh. Đặc biệt cùng Đỗ Thiếu Phủ, tướng quân, quỷ hoa, cốc tâm nhan kia cường hãn hạng người so sánh với, đồng dạng là có vượt cấp chống lại thực lực, so sánh với, thực lực càng thấp, trái lại càng là cũng bị áp chế. Theo tướng quân thắng lợi, cốc tâm nhan, quỷ hoa, vu tước còn có Truy Vân Yến Diệp Phi Vũ bốn người đồng dạng đánh bại đối thủ thắng lợi. Ngay sau đó, Lý Vũ Tiêu tà dị ngập trời, tóc dài cổ đảng, kinh người tà dị khí tức trào lên, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Không dám chạm trán, đem một cái đối thủ đánh bại, trở thành thứ 8 cái thắng lợi. Cái thứ 9 thắng lợi chính là một cái hắc y trường sam thanh niên, sau lưng ngưng tụ một đôi đen kịch phù văn song xí, cùng Đỗ Thiếu Phủ bằng lâm cửu thiên nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu, đánh bại một cái cơ hồ là một cước đặt chân đến võ hầu cảnh sơ đăng trình độ đối thủ, trở thành cái thứ 9 người thắng trận. Hắc ưng đường ngủ, nguyên bản võ bản 13, không nghĩ tới hôm nay đến trước 10. Vừa mới xuất thủ tựa hồ là còn có dư lực, xem ra trong khoảng thời gian này tiến bộ thế nhưng không ít. Quách Thiếu Phong khe khẽ nói, không nghĩ tới tên này tiến nhập trước 10. Lý Vũ Tiêu thở hồng hộc, nhìn vừa mới thắng lợi Hắc Sam thanh niên Đường Ngũ, ánh mắt có chút động dung. Hắc Sam thanh niên đánh bại đối thủ sau, thân ảnh cất bước đến, việc này đều là thắng lợi Đỗ Thiếu Phủ, Quách Thiếu Phong, tướng quân, Quỷ Oa ngang một bên, nghe Hóa Ma tiễn Lý Vũ Tiêu, con ngươi ánh mắt hơi nhộn nhạo xuất có chút ba động, nói, ngươi võ bản nguyên bản thứ 15 đều tiến nhập trước 10, còn không cho phép ta tiến nhập trước 10 sao, hắc hắc, Lý Vũ Tiêu cười, liếc Đường Ngũ biểu môi nói, đương nhiên có thể, ngươi tốt nhất là có thể quán quân, thiếu đã kích ta, tiến nhập trước 10 như vậy đủ rồi, quán quân, tự nhiên sẽ có người tranh. Đường Ngũ thản nhiên nói, tự hồ là cũng không tranh đoạt vô địch ý tứ, lúc này toàn bộ trên quảng trường, cũng liền chỉ là còn lại sau cùng Cuồng Ngưu Mang Hạo cùng Thất Dạ Hy hai người còn chưa kết thúc kịch chiến. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, kịch liệt trong lúc kích chiến, giữa không trung phù văn đánh chết, gió nổi mây phun, Cuồng Ngưu Mang Hạo cuộn trào mãnh liệt vô song, nhưng là một mực vô pháp triệt để ngăn chặn Thất Dạ Hy, không nghĩ tới Thất Dạ Hy lại có thể đối kháng hạ Cuồng Ngưu, mấy năm nay, cho là nàng đã yên lặng, không nghĩ tới tu vi nhưng là không có rơi xuống. Nhìn giữa không trung bên trên kịch liệt giao thủ, tướng quân ánh mắt đều có chút động dung, kia Thất Dạ Hy lúc trước rất mạnh sao, Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung giao thủ, đối với kia Thất Dạ Hy rất là tò mò dậy lên, có thể cùng Cuồng Ngưu Mang Hạo đối kháng, thực lực có thể nghĩ, huống chi vẫn là liền đem quân đô có chút động dung người, lúc trước rất mạnh, thậm chí khiếp sợ toàn bộ học viện, chỉ là nàng không có ngươi cao điều như vậy mà thôi. Tướng quân đứng chắp tay, con mắt chăm chú nhìn giữa không trung bên trên giao thủ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, hơn 3 năm trước, Thất Dạ Hy theo học viện khảo hạch trong trổ hết tài năng, lúc đầu, so với ngươi bây giờ niên kỷ còn muốn nhỏ, sợ là mới 13-14 tuổi, còn nhất cử đến võ bảng, chỉ là tối hậu nhưng là tiên thiếu lộ diện, cơ hồ là cũng không xuất thủ, cho nên ở trong học viện từ từ tiên thiếu bị người đề cập, lúc trước mới 13-14 tuổi liền tiến vào Thiên Vũ học viện, vậy bây giờ cũng liền 16-17 tuổi đi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc, bằng chừng ấy tuổi, có thể cùng Cuồng Ngưu Mang Hạo đối kháng, tuyệt đối là kinh khủng. Từ nay về sau lúc giao thủ đến xem, Thất Dạ Hy một mực rơi vào hạ phong, bóng hình xinh đẹp như lục bình bị Cuồng Ngưu Mang Hạo công kích phiêu phiêu đảng đảng, một đôi trong suốt thông minh trong tròng mắt, ánh mắt nhưng là không hề bối rối chi sắc, thậm chí một mực mang nụ cười thản nhiên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung bên trên bóng hình xinh đẹp, ánh mắt thông minh, thon dài độ cong, khuôn mặt không tính là quá tuyệt mỹ, bất quá kia thông minh song đồng cực kỳ linh động, khí chất đặc biệt, khiến người ta vừa thấy khó quên, nàng cần phải bảo lưu lại thực lực. Kia thiếu nữ khí tức trên người mang thần bí, khó mà theo dõi rõ ràng, trong lúc mơ hồ khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng là theo dõi, chính là cảm giác được sâu không lường được, bên trong học viện người, đều cho rằng tướng quân cùng Cốc Tâm Nhan khó mà lộ diện, trên thực tế toàn bộ học viện khó khăn nhất nhìn thấy, vẫn là Dạ Hy niên muội, nếu không phải là lúc này đây Thiên Vũ đại hội, ta đều trọn một năm đều không gặp qua nàng đây, nàng nha đầu kia vẫn luôn tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong bế quan, ngay cả võ bảng bên trên bài danh, đều vẫn là 3 năm trước đây lưu lại. Vu Tức hé miệng cười nói, nàng coi như là học viện trong, cùng Thất Dạ Hy quan hệ người tốt nhất một trong, nha đầu kia tiến bộ rất khủng bố. Cốc Tâm Nhan dịu dàng cười, toàn bộ học viện, cũng chỉ có nàng và Vu Tước cùng tiểu nha đầu kia tiếp xúc tối đa, ầm ầm, giữa không trung, Cuồng Ngưu Mang Hạo rốt cục cùng Thất Dạ Hy đụng nhau một chưởng, chưởng ấn đụng chạm, năng lượng nhộn nhạo tung tóe, đạp đạp, mà Thất Dạ Hy nhìn như nhẹ nhàng đầu ngón tay đẩy dời đi, nhưng là làm cho Cuồng Ngưu Mang Hạo liên tiếp đẩy lui mở, cực kỳ vô cùng chật vật, ta nói rồi, ngươi một thân mang lực, nhưng là không thể gây thương tổn được ta, Thất Dạ Hy trôi nổi giữa không trung, màu xanh nhạt làn váy khẽ động, quanh thân có nhàn nhạt phù văn ba động, để cho lộ ra một cổ khí tức thần bí, cảnh xuân tươi đẹp khuôn mặt mang tiếu ý, thử xem ta mạch hồn đi, Cuồng Ngưu Mang Hạo làm sao sẽ chịu thua, hắn tin chắc mình có thể đánh bại đối thủ, Thất Dạ Hy tại sao có thể đối kháng hắn đây, quanh thân u áo giáp màu xanh hóa thành đầy trời phù văn, giống như quang vũ bay tán loạn, Cuồng Ngưu Mang Hạo thủ ấn liên tiếp ngưng kết, câu thông võ mạch, cả người nhất thời giống như hóa thành một con thật lớn hơn 10 trượng mang ngưu. Giờ khắc này, Cuồng Ngưu Mang Hạo vô cùng kinh khủng, toàn thân khí tức ba động, u màu xanh phù văn nhảy còn như ngọn lửa vọt lên, cự đại mang ngưu thân thế tựa như là bị rực rỡ thần quang bao bọc, mu tiếng bò rống, mang ngưu rít gào, hét lớn một tiếng rít gào, kinh lôi cuồn cuộn, kèm theo hừng hực u thanh sắc quang mang, trong sát na va chạm hướng về phía Thất Dạ Hy mà đi, u hoang yêu ngưu, cũng không phải yếu đi, Bất quá ngươi này U Hoang yêu ngưu mạch hồn khởi nguồn tinh huyết, chỉ là một con thú chờ cảnh tầng thứ U Hoang yêu ngưu, nhưng thật ra có chút thiên nhược. Nhìn khổng lồ kia U Hoang yêu ngưu hư ảnh ngang trời hung hăng va chạm mà đến, Thất Dạ Hy ánh mắt vẫn như cũ linh động thông minh, khuôn mặt mang cười. Ngay khổng lồ U Hoang yêu ngưu kèm theo hừng hực phù văn khí thế đụng vào trước người sát na, bóng hình xinh đẹp nhưng là nháy mắt tiêu thất ở giữa không trung không thấy. Mà khi Thất Dạ Hy thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nhưng là đã xuất hiện ở U Hoang yêu ngưu cự bối phía trên, xùy, bóng hình xinh đẹp mà đứng, y phục phiêu phiêu, Thất Dạ Hy quanh thân hào quang ba động, tùy ý U Hoang yêu ngưu quanh thân khí tức kinh khủng bạo phát, kia có vẻ mềm mại thân thể, nhưng là giống như bàn thạch, không thể lay động, giữa không trung, một người một ngưu mà đứng, một cái hung hãn thô bạo, một cái nhẹ nhàng phiêu phiêu, uy mãnh cùng xinh đẹp tuyệt trần cùng tồn tại, chọc người sợ hãi, vô cùng đánh vào thị giác, mu tiếng bò rống, Mang Hạo hét lớn, mạch hồn hư ảnh bên trên bộc phát ra một mảnh lại sáng lạng người người phù văn quang huy, chấn chu không rung rẩy kịch liệt vặn vẹo, vẫn là vô pháp lay động Thất Dạ Hy. Thất Dạ Hy khí tức quanh người lần thứ hai biến hóa, y phục phiêu phiêu, thon dài thân thể thước tha uyển chuyển, lúc này từng cổ một thần bí quang mang phù văn phun trào bao phủ, khiến người ta rất xa nhìn tâm thần nhộn nhạo, trấn áp. Thất Dạ Hy khẽ kêu, trong ánh sáng, bóng hình xinh đẹp mang một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, cổ tay trắng dương lên, một đạo thủ ấn nhất thời hạ xuống, thủ ấn bên trong có phù văn tuôn ra, mang một loại thật lớn khí tức ùng ùng kéo xuống, thẳng trấn áp cùng ngưu Mang Hạo. Ầm ầm, theo một chưởng này hạ xuống, cùng ngưu Mang Hạo quanh thân U Hoang yêu ngưu mạch hồn hư ảnh, dễ như trở bàn tay trong bị phá hủy trở thành nghiền nát phù văn, căn bản không có thể cùng Thất Dạ Hy địch nổi. Phốc suy, cùng ngưu Mang Hạo trong miệng đỏ sẫm tiên huyết cuồng phúng, thân thể thẳng theo giữa không trung rơi xuống mặt đất, hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm, xung quanh mặt đất một cái hơn 10 trượng khổng lồ ngũ chỉ thủ ấn xuất hiện, vết nứt vỡ nát không ngừng lan tràn, Mang Hạo trong hai con ngươi tuôn ra kinh hãi hoảng sợ, trắng bệch như tro trên mặt, ánh mắt đờ đẫn thật lâu vô pháp hoàn hồn. Vù vù, lúc này chu không yên tĩnh, không ít người hít vào khí lạnh, có lẽ mọi người cũng không nghĩ tới tối hậu cùng ngưu Mang Hạo dĩ nhiên thất bại tại Thất Dạ Hy trong tay. Trưởng lão chỗ ngồi, hết thảy trưởng lão trở nên động dung kinh ngạc. Thất Dạ Hy thắng lợi tuyệt đối là lúc này đây Thiên Vũ đại hội thượng lớn nhất một con ngựa ô, so với Đường Ngũ cùng Lý Vũ Tiêu còn muốn hắc mã nhiều lắm. Đến mức Đỗ Thiếu Phủ đã sớm biểu hiện ra đủ để tiến nhập trước 10 thực lực, bởi vậy cũng không coi là hắc mã. Hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 384, danh sách tỷ thí. Thật là thần bí nữ hoa, không giống tầm thường a, nhìn không thấu, một mực nhìn không thấu. Trưởng lão ghế trung tâm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người lúc này nhìn nhau, già nua khuôn mặt có vẻ có chút nghi hoặc, ngay cả bọn họ lúc này nhìn không thấu Thất Dạ Hy trên người hết thảy. Tối hậu thắng lợi trước 10 bài danh đi ra, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước đám người tiến nhập trước 10 tự nhiên là sẽ không để cho mọi người kinh ngạc, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ đến lúc này tiến nhập trước 10, đối với rất nhiều người mà nói, đều là chuyện đương nhiên chuyện. Đường Ngũ, Lý Vũ Tiêu, đặc biệt Thất Dạ Hy tiến nhập trước 10, kết quả đối với rất nhiều người mà nói, có kinh ngạc, cũng có một chút ngoài ý muốn, kết quả này cũng có thể khiến người ta tiếp thu. Chung quy bất kể là cái gì trận chung kết, cuối cùng là có chút hắc mã sẽ chạy đến. O-O-N-G, trầm thấp tiếng chuông du dương lần thứ hai truyền ra, đại biểu cho trận chung kết chính thức kết thúc. Chu vi xem người bên trong, nghị luận náo động, không khỏi là đang nghị luận trên quảng trường tối hậu thắng lợi 10 người. 10 người này đã có tư cách có thể tiến nhập gia tốc thời gian Thiên Vũ phù cảnh bên trong lĩnh ngộ nửa năm, chỗ tốt có thể nghĩ. Chúc mừng các ngươi 10 người hôm nay tiến nhập trước 10. Nhưng lần này Thiên Vũ đại hội, tối hậu sắp xuất hiện hiện một cái quán quân, đạt được gia các viện phó lấy huyền linh thông thiên đằng tự mình luyện chế một món binh khí, vòng thứ ba quân thi đấu, các ngươi 10 người phân biệt rút thăm chọn đối thủ, kết quả làm sao, một nửa ý, một nửa thực lực. Hà Hổ trưởng lão tiến lên, phía sau dương lên, sau lưng có một nam một nữ hai cái đạo sư đi lên sân rộng, nữ đạo sư trong tay, đang cầm một cái thanh sắc bí chế bán đại cái hòm, chỉ có thể nhượng một tay đưa vào đi. Trong rương thẻ có ngọc thẻ, phân biệt có hai phần nhất đến ngũ con số ký hiệu, từng người chọn đến đồng nhất con số ngọc thẻ quyết đấu, dựa theo quy tắc tranh tài, tối hậu chỉ có thể chọn lựa ra 4 người lưỡng lưỡng đối quyết, tối hậu hai người tranh đoạt quán quân, cho nên một tour này thắng lợi trong 5 người, số thẻ là một người thắng trận cùng số thẻ vi ngũ người thắng trận, đem nhiều tỷ thí một trận, cuối cùng là kia hai cái, phải nhờ vào các ngươi vận khí, hiện tại bắt đầu rút thăm. Hà Hổ trưởng lão thanh âm truyền ra, cũng không nói gì quá nhiều, quy tắc rất đơn giản, thanh âm xen lẫn huyền khí, đủ để làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe nói. Rõ rõ ràng ràng, một nam một nữ hai vị đạo sư tiến lên, 10 người bắt đầu rút thăm, Quách Thiếu Phong thứ nhất, đưa tay đưa vào trong rương thẻ móc ra một khối nho nhỏ ngọc bài, Đỗ Thiếu Phủ người thứ hai, đưa tay đưa vào thẻ rương bên trong lấy ra một cái ngọc bài, loại này rút thăm quyết đấu, bằng vào một nửa vận khí, một nửa thực lực, bản thân chọn lựa đối thủ là cường yếu, đến cuối cùng mới biết được, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ xoắn xuýt. Ngay sau đó tướng quân cái thứ ba chọn ngọc thẻ, lần lượt xuống, Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay ngọc bài mở ra, trên ngọc bài, viết một cái không nhỏ màu đỏ, ngũ, số lượng từ, vận khí thật đúng là không phải là tốt, khi thấy ngọc ký tên số 5 số lượng từ, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trên khuôn mặt nổi lên có chút cười khổ, dựa theo vừa mới Hà Hổ trưởng lão theo lời quy tắc, một tour này thắng lợi trong 5 người, số thẻ là một người thắng trận cùng số thẻ vi ngũ người thắng trận, đem nhiều tỷ thí một trận, tối hậu lưu lại 4 người lưỡng lưỡng đối quyết, sau đó mới là sau cùng 2 người tranh đoạt quán quân, bản thân lấy được số 5, coi như là thắng lợi, chờ một hồi cũng là cần cùng thắng lợi số 1 nhiều tỷ thí một trận, đến nơi này tối hậu, còn dư lại bất kỳ một cái nào, đều là thực lực tại võ bản bên trên chân chính đỉnh phong hạng người, nhiều tỷ thí một trận, khi tiêu hao có thể nghĩ, coi như là tối hậu hiểm hiểm thắng lợi, kế tiếp vòng kế tiếp quyết đấu, vậy coi như có hại lớn, ai bắt được số 1 cùng số 5, tự nhiên là vận khí có chút bối, rút thăm hoàn tất, 10 người đều lấy ra trong tay số thẻ đi. Đem Thất Dạ Hy theo trong rương thẻ lấy ra người cuối cùng số thẻ sau, nam đạo sư đối với 10 người nói, 10 người nghe vậy, từng người mở ra bàn tay, mỗi người trong lòng bàn tay, trên ngọc bài có số thẻ, bá bá, giờ khắc này, không ít ánh mắt đều là bá bá, quan tâm tại 10 người lòng bàn tay số thẻ con số bên trên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, chỉ thấy lúc này bên cạnh Quách Thiếu Phong trong lòng bàn tay, rõ ràng là một cái số 5 ngọc thẻ, hai người ánh mắt đối diện, bốn mắt nhìn nhau, lập tức từng người lộ ra cười khổ, Quách Thiếu Phong quyết đấu Đỗ Thiếu Phủ, tướng quân quyết đấu Diệp Phi Vũ, Cốc Tâm Nhan quyết đấu Vu Tước, Quỷ Oa quyết đấu Thất Dạ Hy, Lý Vũ Tiêu quyết đấu Đường Ngũ, nam đạo sư thanh âm cũng là xen lẫn huyền khí truyền ra, theo này một phần sau đó phải quyết đấu danh sách truyền ra, lập tức ở bốn phía sân rộng người vây xem trong hết sức kịch liệt nghị luận, trong đám người, đã theo vòng thứ nhất thất bại Trương Lộ cùng Âu Dương Sản các loại đã từ lâu hạ sân rộng, đều cùng Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Hàng Triều các loại đứng chung một chỗ, đóng ngoặc vuông, Truy Vân Yến Diệp Phi Vũ sợ là phải thua, đối mặt tướng quân cần phải khó mà thủ thắng. Trương Lộ nhìn sân rộng 10 người, đôi mắt sáng trong, ánh mắt đối với kế tiếp quyết đấu tràn ngập chờ mong, Thất Dạ Hy đối mặt Quỷ Oa, sợ là cực kỳ gian nan, Quỷ Oa cũng không phải là dễ đối phó, Băng Na tự hồ cùng Trương Lộ, Âu Dương Sản các loại đã sớm quen biết, lúc này vòng vây cùng một chỗ nghị luận nói, Lý Vũ Tiêu quyết đấu Đường Ngũ, hai người nguyên bản bài danh cũng rất gần, hiện tại bài danh cũng gần như, hẳn là một hồi rồng thực sự tranh hổ đấu, Cốc Tâm Nhan quyết đấu Vu Tước, hai người này tu vi đều là sâu không lường được, Vu Tước có thể không dễ trêu chọc, bất quá Cốc Tâm Nhan cũng rất cường một mực có thể chiếm võ bản thứ hai đại biểu cho thực lực bản thân, hẳn là Cốc Tâm Nhan ưu thế lớn hơn một chút, Đỗ Tiểu Mạn nhìn trên quảng trường 10 người, lông mày nhưng là có chút hơi nhíu, mặt đẹp có chút ngưng trọng, Tiểu Mạn tỷ lo lắng hắn vô pháp đối kháng Quách Thiếu Phong sao? Âu Dương Sản hỏi, Quách Thiếu Phong người mang phù khí, bản thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ, khó đối phó. Đỗ Tiểu Mạn vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, lần này có thể không người nào dám tái cười nhạo ta khí viện đi, Đỗ học đệ thẳng tiến trước 10, xem ai còn dám cười nhạo ta khí viện. Đồ Đồng có vẻ tâm tình cực kỳ kích động, trên quảng trường, 10 người mắt thấy, Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi số 1, ta số 5, ta ngươi nếu là có thể thắng lợi, vòng kế tiếp mới có cơ hội đánh một trận, đừng làm ta không tồn tại, muốn thắng lợi, cửa ải của ta ngươi cũng không qua được. Đường Ngũ không khách khí nói với Lý Vũ Tiêu, vậy muốn thử qua mới biết được, Lý Vũ Tiêu trơn bóng trắng nõn trên mặt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ, chiến ý phun trào, trưởng lão ghế trước, Hà Hổ trưởng lão lần thứ hai lớn tiếng nói, 10 người bắt đầu quyết đấu, ai có thể cầm xuống đệ nhất, liền gặp các ngươi thực lực chân chính, theo Hà Hổ trưởng lão thoại âm rơi xuống, Du Dương hiểu rõ tiếng chuông lần thứ hai truyền ra, sau cùng 10 người quán quân tranh đoạt thi đấu lần thứ hai kéo ra, sưu sưu, 10 người thân ảnh lướt động, từng người tản ra thành 5 cái đội hình, từng người cùng đối thủ mà đứng, từng cổ một khí tức phun trào, phóng lên trời, tướng quân học trưởng nỗ lực lên, tâm nhan học tỷ nỗ lực lên, Đỗ thiếu phủ học trưởng nỗ lực lên, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng reo hò náo động, 10 người đều cũng có đông đảo người ủng hộ, tiếng reo hò hội tụ vào một chỗ, vang tận mây xanh. Lý Vũ Tiêu, bắt đầu đi, xuất ra ngươi hóa ma tiễn tới. Trên quảng trường, Đường Ngũ hắc sam khẽ động, quanh thân huyền khí phun trào, một cổ phù văn vòng sáng tại không gian xung quanh chiếm giữ, làm cho không gian xung quanh cát bay đá chạy, mơ hồ vặn vẹo, khí thế không phải chuyện đùa, chấn nhân tâm phách, muốn ta vận dụng hóa ma tiễn, vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không. Đem Lý Vũ Tiêu thoại âm rơi xuống thời điểm, trường bào màu đỏ sậm phần phật, ánh mắt bên trong hồng mang phun trào, quanh thân một cổ ma khí tái không áp chế phóng lên trời, thủ ấn biến ảo, bỗng nhiên liên tiếp chỉ ấn lướt ra, dẫn đầu xuất thủ, hưu, hưu, 36 đạo chỉ ấn nhảy lên không, ma khí ngập trời, toàn bộ không gian tia sáng bỗng nhiên đen sẫm lên, khi 36 đạo chỉ ấn giăng khắp nơi, chỉ có huyết ánh sáng màu đen lóe ra, tà dị khủng bố, khiến người ta nhìn rợn cả tóc gáy, xì xì xì, 36 đạo chỉ ấn giống như là muốn xuyên qua không gian, kèm theo vô thượng uy áp, đột nhiên đem Đường Ngũ quanh thân 36 đại huyệt khiếu toàn bộ bao phủ trong đó. Hừ, tam thập lục ma chỉ không tầm thường, còn chưa đủ. Đường Ngũ hét lớn một tiếng, từng cổ một phù văn phun trào, giống như phong bạo tịch quyển, kèm theo vô thượng năng lượng kình khí, trực tiếp quét ngang hướng về phía Lý Vũ Tiêu tam thập lục ma chỉ. Ầm ầm, theo Lý Vũ Tiêu cùng Đường Ngũ hiểu rõ giao thủ, lập tức kiếp nổ toàn trường. Chúng ta lại muốn đánh một trận, bắt đầu đi. Cốc Tâm Nhan đứng lơ lửng, giống như bất nhiễm khói lửa nhân gian, song đồng theo quang mang nở rộ, bắt đầu đi. Vu Tước trôi nổi giữa không trung, mỉm cười, kia xinh đẹp diêm dúa khí chất, cùng Cốc Tâm Nhan giống như một cái thiên sứ, một cái ác quỷ, hai cái cô gái tuyệt sắc, lúc này cơ hồ là thu hút sự chú ý của người khác nhất, khiến người ta đứng xa xa nhìn, cũng là một loại thị giác hưởng thụ. Hưu, hưu, lưỡng đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, từng người độ công phát thảo, đột nhiên nhanh như thiểm điện giao thủ ở cùng nhau. Hai nàng này quyết đấu, không có quá lớn năng lượng trầm đục đụng nhau, chỉ có từng đạo hoa mắt uyển chuyển độ công tại giữa không trung quyết đấu, mảng lớn phù văn tung tóe trời cao khuếch tán, tuy rằng sợ là khó mà thắng lợi, bất quá ta vẫn là sẽ dốc toàn lực đánh một trận, Thiên Vũ học viện, cũng không lui lại hạng người. Diệp Phi Vũ nhìn trước mắt tướng quân, đôi mắt đẹp kiên nghị, bàn chân huyền khí phun trào, thân ảnh giống như vũ yến ngang trời, tốc độ biến ảo khó dò, mau không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng sẽ toàn lực đánh với ngươi một trận, tướng quân thoại âm rơi xuống, to lớn thân hình một cái, trên người một cổ vô hình trong chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà khí thế bỗng nhiên bạo phát, một quyền đánh phía trước người mơ hồ khó lường bóng hình xinh đẹp, nhìn như đơn giản một quyền, nhưng là hết lần này tới lần khác phong tỏa người tới biến hóa, làm cho mơ hồ bóng hình xinh đẹp chỉ có thể chính diện đối kháng, cho ngươi động thủ trước đi. Quỷ oa nhìn Thất Dạ Hy, thanh âm êm dịu, trong lúc mơ hồ khí tức trên người nhàn nhạt ba động, lan tràn một chút sát khí, sắc bén khiếp người, ai động thủ trước đều giống nhau, dù sao ngươi không làm gì được ta. Thất Dạ Hy thông minh song mâu vẫn là mang nụ cười thản nhiên, lông mày hơi nổi lên một chút rung động ba động, nói với Quỷ Oa, bất quá ngươi khí tức trên người, ta nhưng là không quá ưa thích, khiến người ta có chút khó chịu. Chương 385, nhất chiêu thắng bại. Nhìn Thất Dạ Hy trên khuôn mặt thản nhiên thần sắc, Quỷ Oa song đồng hơi co lại, tinh mang lan tràn trong ánh mắt, một cổ tĩnh mịch chi sắc bao trùm hai mắt, bỗng dưng, cả người nhất thời lộ ra một cổ không nói ra được quỷ mị cùng lạnh lẽo, phải không, ta đây trước hết ra tay đi. Quỷ Oa thoại âm rơi xuống, hắc sắc huyền khí cùng phù văn lướt động, ngũ chỉ hơi cong hình thành một trảo, trảo ấn đánh văng ra không khí, mang theo tĩnh mịch sát khí thẳng bao phủ hướng về phía Thất Dạ Hy mà đi, chúng ta bắt đầu đi. Quách Thiếu Phong yên tĩnh mà đứng, hắc sắc buộc ở sau óc, vài tóc mai buông xuống tai, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, màu đen thật tốt giống tận cùng vũ trụ vực sâu vô tận, khiến người ta nhìn thêm một hồi liền có một loại sắp bị hít vào đi ảo giác. Há mồm nói với Đỗ Thiếu Phủ, mặc kệ chúng ta tối hậu ai thắng lợi, tối hậu đều phải nhiều tỉ thí một trận, không bằng nhất chiêu phân thắng thua làm sao, miễn cho tiêu hao thêm mất khí lực, đến lúc đó sẽ có chút có hại. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt hiện lên một chút tiếu ý, nói, đang có ý này, vậy nhất chiêu phân thắng thua đi. Quách Thiếu Phong con mắt động, hai tay trên cổ tay, càng la kiếm bên trên sinh sát phù văn bắt đầu ba động, hai tay vung tay, phong cách cổ xưa một đôi cổ tay thủ trạc bên trên sinh sát phù văn nở rộ, hai thanh cổ kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong hai tay, ầm ầm, song kiếm phía trên, Nhất thời kiếm quang bắn mạnh, phù văn phun trào, tự hồ là muốn tiêu diệt Càn Khôn, kiếm quang càng ngày càng rực rỡ, đến cuối cùng, cơ hồ là đem Quách Thiếu Phong thân ảnh vây kín mít, lộ ra chiến ý thanh âm cuồn cuộn truyền ra, nhất chiêu, toàn lực đánh một trận, thắng lưu bại lui. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn lúc này bao bọc tại Quách Thiếu Phong thân thể chung quanh một tầng rực rỡ ngập trời kiếm quang, cảm thụ được trong đó cường hãn cùng uy thế, đạm kim sắc phù văn phun trào, quanh thân bỗng nhiên bao phủ kim sắc vòng sáng, phù văn phun trào trong lúc đó, giống như có một con kim sĩ đại bàng muốn theo vòng sáng bên trong đập cánh lao ra. Đối mặt Quách Thiếu Phong, nguyên bản võ bản bài danh thứ 5 tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, cũng chiến ý trào lên, đạm kim sắc quang mang bao trùm, hét lớn một tiếng, thanh âm bá đạo truyền ra, nhất chiêu phân thắng thua, đến đây đi, Đỗ Thiếu Phủ, nhất chiêu phân thắng thua, ta sẽ không nương tay. Rực rỡ kiếm quang bên trong, Quách Thiếu Phong trong thanh âm lộ ra ngạo nghễ, hai tay càng la kiếm bên trên, kiếm quang phù văn lan tràn, không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo, khí tức kinh khủng ba động, không gian xung quanh khí lãng không ngừng nhộn nhạo, giống như sóng lớn gào thét phun trào. Đỗ Thiếu Phủ thân thể hướng về phía trước bay lên trời, trôi nổi giữa không trung, quanh thân kim quang bao bọc, giống như kim sĩ đại bàng chiếm giữ. Hạ đất trống mặt có ở đây không thiếu kinh hãi vây xem trong ánh mắt liên tiếp vỡ nát xuất không ít vết nứt. Hai người này, đây là không muốn tiêu hao huyền khí, muốn nhất chiêu phân thắng thua a. Trưởng lão chỗ ngồi, đại trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Quách Thiếu Phong hai người, già nua trên mặt, ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc vòng sáng bên trên, hiện lên một chút thần thải. Đây cũng là thông minh nhất lựa chọn, hai thằng nhóc đều bất phàm, chỉ là một võ hầu cảnh, một cái mạch linh cảnh. Kia mạch linh cảnh Đỗ Thiếu Phủ còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nếu là hai người tại ngang nhau tầng thứ, đã ưu khuyết chia phân, nhị trưởng lão nói, ngôn từ trong, nhưng thật ra nếu coi trọng Đỗ Thiếu Phủ một chút, nhưng lần này cũng không phải là so thiên phú, mà là thực lực quyết đấu, mạch linh cảnh cùng võ hầu cảnh, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ biến thái, nhưng bây giờ kết quả sợ là còn khó nói. Tam trưởng lão nói, đang quyết đấu trên thực lực, nhưng là có chút xem trọng Quách Thiếu Phong, càng la kiếm quyết. Trong thời gian ngắn, Quách Thiếu Phong lướt không mà ra, thúc giục kiếm quyết, càng la kiếm bạo phát, mảng lớn kiếm ảnh giăng khắp nơi, sinh sát phù văn nở rộ, tự hồ là muốn tiêu diệt Càn Khôn. Xì xì xì, kiếm ảnh phù văn giống như hồng thủy rút xuống, ý muốn xuyên qua không gian, rực rỡ phù văn chói mắt, sương mù lan tràn bao phủ, khí thế trấn áp trời cao. Đột nhiên, do nhược một cái thật lớn kiếm mang quang kén, kèm theo vô thượng uy áp, đem Đỗ Thiếu Phủ đầu bao phủ trong đó. Thật mạnh Quách Thiếu Phong, chu vi xem người con mắt run rẩy, lúc này nhìn Quách Thiếu Phong khủng bố như vậy sức công kích, trưởng lão chỗ ngồi đông đảo trưởng lão trong ánh mắt hiện lên kịch liệt rung động, Càn La kiếm bản thân liền là phù khí, cộng thêm Càn La kiếm quyết bất phàm, còn có Quách Thiếu Phong thực lực của bản thân, lúc này mạnh, kinh khủng bực nào sắc bén, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đối kháng sao xuống tới sao, kinh khủng như vậy ác liệt thế công hạ, tại sân rộng bốn phía đông đảo vây xem học viên trong lòng không khỏi là vi Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, bằng lâm cửu thiên, đối mặt kia hồng thủy trút xuống kiếm quang bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đầy trời hào quang màu vàng nở rộ, sau lưng phù văn song sĩ bỗng nhiên ngưng tụ, như kim sĩ đại bàng hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bàng nhất tộc bá đạo ý chí, đập cánh thẳng tịch quyển quét ngang mà ra, xì xì xì, giữa không trung phía trên, cổ lão kiếm quang phù văn lan tràn, kiếm quang sắc bén xé nát trời cao, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh mà ra, cường thế mà bá đạo. Bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, ầm ầm, hai người nhất chiêu phân thắng thua, toàn lực va chạm, năng lượng đụng nhau chỗ giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn quang mang, nổ vang rung trời trong, này một vùng không gian đều giống như là muốn chấn vỡ, giữa không trung nhất thời trở nên hỗn loạn, khó mà khiến người ta mắt thấy trong đó, xì xì xì, cách đó không xa giữa không trung, một con không phải là quá mức khổng lồ truy vân yêu yến hư ảnh mạch hồn hóa thành phù văn nghiền nát, lập tức Diệp Phi Vũ bóng hình xinh đẹp theo giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, đạp đạp, ngay Diệp Phi Vũ thân thể mềm mại liền đụng vào khuôn mặt mặt đất một chốc, hiểm hiểm mới đứng vững thân thể hai chân rơi xuống đất, liên tiếp hơn 10 bước lui ra phía sau, bàn chân rơi xuống đất đi qua chỗ, mặt đất nền đá bản hóa thành bột mịn, trong miệng ngụm máu lớn phun ra, ta thất bại, chung quy không phải là ngươi địch thủ. Nhìn từ từ hạ xuống tướng quân, thoại âm rơi xuống, Diệp Phi Vũ xoay người trở ra, nàng cũng không tiếc nuối, này kết quả, đã sớm ở trong dự liệu, mà giờ khắc này, tướng quân ánh mắt nhưng là gắt gao rơi vào cách đó không xa giữa không trung, một mảnh kia chính từ từ thu liễm ngập trời kim mang cùng khủng bố kim sắc phù văn bên trong, Đêm kia ngập trời kim mang cùng khủng bố phù văn kiếm quang mang từ từ thu liễm dẹp loạn sau, sân rộng đông đảo ánh mắt ngẩng đầu, bá bá, liền rơi vào hai bóng người phía trên, giữa không trung, một đạo sau vai gánh vác tử bào khoan kiếm choai choai thanh niên lăng không trôi nổi, tử bào trên có mấy đạo vỡ tan dấu vết xuất hiện, hai vai cùng trên ngực tử bào vết nứt bên trong lúc mơ hồ lộ ra ướt át, làm như có tiên huyết tràn ra, sắc mặt bắt đầu lộ ra tái nhợt, Quách Thiếu Phong đứng lơ lửng trên không, trường bào phiêu phiêu, sắc mặt trắng bệch, nhìn lên nhưng là không có Đỗ Thiếu Phủ vậy chật vật. Đỗ Thiếu Phủ thất bại sao? Nhìn giữa không trung hai người, xem ra, tự hồ là Quách Thiếu Phong thắng lợi, Đỗ Thiếu Phủ bị thua, không nghĩ tới Quách Thiếu Phong dĩ nhiên thất bại. Trưởng lão chỗ ngồi trước, tam trưởng lão ánh mắt có chút ngoài ý muốn, tràn đầy sợ hãi than, tự hồ ba người bọn họ nhìn rõ ràng nhất, Đỗ Thiếu Phủ công pháp tu luyện cực kỳ bá đạo, giống như hung thú xuất thế, rốt cuộc là loại công pháp nào có thể cường hoành như thế? Đại trưởng lão già nua trên mặt, song đồng khiếp sợ, vừa mới kia bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi, ngay cả hắn xa xa nhìn, tâm thần run rẩy kịch liệt, giữa không trung, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Quách Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ chi sắc, nói nhỏ, ta thất bại, phốc suy, đem thoại âm rơi xuống thời điểm, Quách Thiếu Phong trong miệng đầy miệng tiên huyết cuồn phúng mà ra, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thân thể liên tiếp lão đảo ngang trời rút đi, khí tức tại ngắn ngủn trong nháy mắt trở nên uể oải không chịu nổi. Lúc này chỉ có Quách Thiếu Phong rõ ràng nhất, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ vừa mới kia trấn áp hết thảy bá đạo khí thế, hắn căn bản khó mà chống đỡ, chỉ là kia khí thế cũng đã giá lâm trên hắn. Đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, trong tay theo càn khôn đại trung móc ra một bả đan dược, như là nhai kẹo một dạng nuốt xuống yết hầu, bổ sung thể nội tiêu hao huyền khí. Tam đệ thắng. Đỗ Tiểu Mạn lông mày giãn ra, nắm chặt hai tay quả đấm hơi buông ra, khuôn mặt tiếu ý triển lộ, rung động lòng người. Đỗ Thiếu Phủ đánh bại Quách Thiếu Phong, quá cường hoành, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người quá bá đạo mạnh mẽ, ngay cả mạch hồn tự hồ cũng bị hắn áp chế, đáng sợ cực kỳ. Chương 386, Cửu U Quỷ Giao. Đỗ Thiếu Phủ có chút chú ý Lý Vũ Tiêu cùng Đường Ngũ Giao Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kệ hai người này là ai thắng lợi, kế tiếp đều phải cùng mình đánh một trận. Ào ào, hóa ma tiễn đã sớm giữ tại Lý Vũ Tiêu trong tay, toàn thân ám hồng sắc khí tức bao bọc, đầu đầy ám hồng sắc tóc dài cổ đảng, hóa ma tiễn bên trên phù văn bao bọc, tiễn chui tạo hình giống như đầu lâu ác ma, phục lên tà dị chi khí, trường tiễn trên thân đao phù văn mãnh liệt, câu thông chung quanh thiên địa năng lượng, cuồng bạo kinh người. Phần phật, Hắc Ưng Đường Ngũ sau lưng ngưng tụ một đôi đen kịt phù văn song xí, cùng Đỗ Thiếu Phủ kim sắc phù văn song xí có hiệu quả như nhau chi diệu, như chân chính cự ưng hàng lâm, khí thế mạnh mẽ vô song, sợ là kia huyết mạch tất nhiên không thấp. Tiếp tục, hai người lần thứ hai đối chàng vừa chạm liền tách ra, Lý Vũ Tiêu ma khí ngập trời, tóc dài bay lượn, cầm trong tay hóa ma tiễn, mơ hồ thanh huyết hắc sắc lưu quang bao bọc, tà dị chi khí phun trào, sợ ngươi a, muốn thắng lợi, ngươi không quá ta đây quan. Đường Ngũ hét lớn, quanh thân hắc sắc quang mang phóng lên trời, sau lưng hắc sắc phù văn quang mang thâm thúy nở rộ, hắc sắc hào quang lóe ra, một đôi hắc quang rạng rỡ phù văn song xí rung động, vặn vẹo mảng lớn không gian, chấn xí quét ngang mở Lý Vũ Tiêu che đậy giữa không trung huyết hắc sắc tà dị chi khí, ma tiễn tam sát, Lý Vũ Tiêu hét lớn, hóa ma tiễn lướt không, hội tụ ba đạo đao mang giống như tam chui ma đao rít gào, huyết hắc sắc phù văn như hạo nguyệt nở rộ, muốn đem này một vùng không gian biến thành tà dị chi địa, hư hư hư. Ba đạo ma đao chém giết thiên địa, che đậy Hắc Ưng Đường Ngũ mà đi. Hắc Ưng Đường Ngũ con mắt ngưng tụ, chỉ một thoáng thủ ấn ngưng kết mà ra, phù văn lướt động, câu thông võ mạch, một con khổng lồ hắc linh yêu ưng mạch hồn hư ảnh cùng thân thể tương dung, giống như hóa thân một con hắc linh yêu ưng, chấn xí mà động, bay xa vạn dặm, chống đỡ Lý Vũ Tiêu ba đạo ma đao. Suy lạp, hai người tại giữa không trung giằng co khoảnh khắc, Hắc Ưng Đường Ngũ đúng là đem Lý Vũ Tiêu ba đạo ma đao bắt đầu tiêu diệt. Song xí rung động, phong bạo tịch quyển, thân thể như thương ưng lao xuống, tay vi trảo ấn, hắc sắc năng lượng giống như kinh đào hải lãng, mạnh mẽ một trảo trực tiếp chộp tới Lý Vũ Tiêu mà đi, xùy xùy, hết thảy cấp tốc, trảo ấn rơi vào Lý Vũ Tiêu đầu vai, đại lực dưới, giam tại Lý Vũ Tiêu cánh tay trái phía trên, răng rắc, thanh âm truyền ra, tựa như muốn đem đầu vai trực tiếp bóp nát, kết thúc đi, mà ở lúc này, Lý Vũ Tiêu mặt mũi tái nhợt bên trên nhưng là lộ ra tiếu ý. Tay phải hóa ma tiễn tà dị ngập trời, nương theo âm phong trận trận, giống như mây đen buông xuống, che đậy thiên địa, một tiễn trực tiếp ngang trời phách rơi, đao quang phản phất sinh sôi bổ ra không gian, gần trong gang tấc, hung hăng rơi vào đường ngũ hắc linh yêu ưng mạch hồn hư ảnh bên trên. Xì xì xì, đao mang đánh nát mạch hồn hư ảnh, hắc linh yêu ưng hư ảnh hóa thành phù văn mảnh vụn, theo hắc ưng đường ngũ trong miệng một ngụm đỏ sẫm huyết dịch phun ra, thân thể bay ngang mở, ngoài mấy chục thước mới đứng vững thân thể, khẽ ngẩng đầu, trong mắt quang mang ba động, nhìn hóa ma tiễn, nói, ngươi thắng, thừa nhận. Lý Vũ Tiêu lau chùi vết máu ở khóe miệng, vai trái phía trên, trường bào màu đỏ sậm vỡ vụn, đầu vai máu me đầm đìa, hưu, hưu, mấy đạo chỉ ấn điểm kích ở đầu vai huyệt khiếu phía trên dừng lại tiên huyết, Lý Vũ Tiêu hơi vung tay, đầu vai ken két thanh âm truyền ra, trật khớp cánh tay tiếp hồi, vừa mới đường ngủ kia một trảo, không chỉ có là đem Lý Vũ Tiêu trọng thương không nhẹ, một cánh tay trực tiếp bị mạnh mẽ trảo ấn bắt trật khớp, đóng ngoặc vuông, xem ra, đánh một trận không thể tránh né. Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, Lý Vũ Tiêu lần này thắng lợi, dựa theo quy tắc, vậy mình và Lý Vũ Tiêu trong lúc đó, đã định trước có không thể tránh khỏi đánh một trận, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lý Vũ Tiêu ánh mắt nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, bốn mắt nhìn nhau, từng người rất có ăn ý, cũng chiến ý kích đảng, ầm ầm, mười người lưỡng lưỡng đối quyết, theo Lý Vũ Tiêu thắng lợi, lúc này trước năm bên trong, đã xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu bốn cái người thắng trận. Còn dư lại Quỷ Oa cùng Thất Dạ Hy hai người, lần này vẫn còn đang kịch liệt kích đấu bên trong. Quỷ Oa quanh thân khí tức khiếp người, âm phong trận trận, mơ hồ có quỷ khóc thần gào, không ngừng đè ép Thất Dạ Hy, giống như đến từ cửu u, thật mạnh Quỷ Oa, công pháp tu luyện thật là đáng sợ. Nghe nói Quỷ Oa tu luyện gia tộc ở Diêm Vương Kinh, công pháp phẩm cấp bất đồng, cảm giác Quỷ Oa đưa tới kia khiếp người khí thế khủng bố, đông đảo người vây xem sợ hãi than, mà ở Quỷ Oa đè ép hạ, Thất Dạ Hy bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, quanh thân phù văn lan tràn, hào quang vân vụ bành trướng, đem kia hơi thở làm người ta sợ hãi ngăn cản ở ngoài, quanh thân nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại bên trong cuồn cuộn không dứt huyền khí cực kỳ kinh người. Lúc này, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu cùng trưởng lão chỗ ngồi hết thảy trưởng lão, ánh mắt đều là quan tâm tại Quỷ Oa cùng Thất Dạ Hy hai người trong quyết đấu. Quỷ Oa tu vi, đối với Thiên Vũ Học Viện bất luận kẻ nào mà nói, đều đã trong lòng hiểu rõ, không cần nhiều lời. Lúc này, Thất Dạ Hy nhưng là có thể tại Quỷ Oa trong tay còn liên tiếp đối kháng, cái này nhượng mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ Thất Dạ Hy thực lực. Một mực không làm gì được Thất Dạ Hy, Quỷ Oa tuấn mỹ bên trên lộ ra một chút gấp, quanh thân đạm hắc sắc huyền khí giống như dịch thể bao bọc quanh thân, một cổ cuồn cuộn khí tức phun trào, âm hàn khiếp người, ác liệt trảo ấn, phù văn tuôn ra, giống như ngưng tụ thành một cái đặc biệt dữ tợn khô lâu đồ án, lấy kinh khủng nhất tư thái, trực tiếp tịch quyển Thất Dạ Hy, mấy thứ này quá dọa người, bất quá hảo đùa dáng vẻ, đối mặt Quỷ Oa kia phù văn khô lâu công kích, Thất Dạ Hy vẻ mặt bị kinh ngạc diện mạo, trong tròng mắt nhưng là tinh ranh quang điểm điểm, đầu ngón tay tham xuất, một cổ tia sáng chói mắt tuôn ra, giống như thần quang hàng lâm, chiếu rọi tại kia phù văn khô lâu bên trên, dĩ nhiên đem kia khiếp người khô lâu trực tiếp cầm cố trong đó, lập tức tại quang mang trong, phù văn khô lâu trực tiếp bị ma diệt. Ngao, o, o, bỗng dưng, giữa không trung mây đen buông xuống, âm hàn sát khí ngập trời tịch quyển, Quỷ Oa thủ ấn biến hóa ngưng kết trong, thân thể mạch hồn hư ảnh bao trùm, một cái giữ tận giao long hư ảnh chiếm giữ giữa không trung, này giao long hư ảnh khổng lồ, giống như chân chính cự long, chỉ là đầu lâu nhưng là giống như khô lâu cùng ác quỷ một loại toàn thân tĩnh mịch hắc sắc quang mang bao trùm, mở miệng rít gào, có hắc sắc tĩnh mịch dịch thể tích lạc, cả vật thể phát quang, khí tức kinh người. Cửu U Quỷ Giao, kinh khủng giao long hư ảnh xuất hiện, không ít ánh mắt kinh hãi sợ hãi, Cửu U Quỷ Giao kia thưa thất chi vật, phần lớn người cả đời khả năng đều khó mà nhìn thấy, ngao, o, o, Quỷ Oa thân thể cùng Cửu U Quỷ Giao tương dung, giống như nhất thể, cả vật thể lộng lẫy lưu chuyển, quét ra đầy trời khiếp người phù văn, hướng về phía Thất Dạ Hy lướt không mà ra, Cửu U Quỷ Giao, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đích xác rất kỳ lạ, Thất Dạ Hy khuôn mặt mang tiếu ý. Đầu ngón tay linh động, hai tay rạch một cái, đột nhiên, lòng bàn tay bên trong một đạo chưởng ấn như đao tựa như muốn trảm phá không gian, cũng bạo phát xuất vô tận hào quang óng ánh, mảnh như lôi đình hừng hực, ầm, hai người đối chàng, giữa không trung cũng là vì đó ầm ầm rung rẩy dữ dội, năng lượng kinh người kình phong tịch quyển, ngao, o, o, Cửu U Quỷ Giao giống như cự long xung thiên, mở miệng một đạo tĩnh mịch khí hướng về phía Thất Dạ Hy lao ra, gây mũi khí tức như là có thể ăn mòn không gian. Khí tức đáng sợ không gì sánh được, vô thanh vô tức khuếch tán trời cao, trấn áp. Thất Dạ Hy khẽ kêu, đầu ngón tay bên trong đột nhiên phù văn lần thứ hai lóe ra, một đạo phù văn chói mắt thất luyện, ầm ầm một tiếng, hung hăng chống đỡ cửu u quỷ giao khí tức, ầm ầm khí tức đối chàng, không gian như muốn toàn bộ vặn vẹo băng toái, khí lãng quay cuồng kinh người, ba động trên trăm trượng xa, nhìn khiến người ta trận trận kinh hãi. Hạo Nguyệt thu quỷ giao, khí lãng quay cuồng, Thất Dạ Hy thân thể mềm mại ngang trời, phát thảo thanh trĩ nhưng thước tha mê hoặc độ công, trong tay một vòng quang mang giống như Hạo Nguyệt trên không, ngân bạch rực rỡ, hào quang bay lượn, bộc phát ra vô tận phù văn, len ken rung động, ầm ầm tịch quyển tại cửu u quỷ giao phía trên, xì xì xì, Hạo Nguyệt quang mang như đao như luyện, cửu u quỷ giao nhất thời bị họa xuất vết nứt, phù văn vỡ vụn, sau đó liên tiếp vỡ vụn, vù vù, theo cửu u quỷ giao mạch hồn hư ảnh phù văn vỡ vụn, trưởng lão chỗ ngồi không ít trưởng lão hít vào khí lạnh, ở giữa đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người, lúc này đi ra trên mặt, ánh mắt không khỏi là trở nên động dung, quỷ oa thất bại, Thất Dạ Hy thắng lợi, này kết quả, đồng dạng nhượng bốn phía quảng trường kinh ngạc khó mà tin được, cùng ngư thất bại sau, võ bản một mực xếp hạng thứ ba, thực lực theo sát Cốc Tâm Nhan cùng Tương Quân hai người sau quỷ oa, dĩ nhiên lúc này cũng là rơi vào Thất Dạ Hy trong tay, này quá không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta khó mà tin được, phốc suy, quỷ oa trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể trực tiếp trụy lạc hiểm hiểm rơi xuống đất, cước bộ lão đảo trở ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngẩng đầu nhìn nhẹ nhàng mà rơi Thất Dạ Hy, quỷ oa ánh mắt ba động, lộ ra một chút cảm thán, tối hậu nói nhỏ, ta thất bại, Thất Dạ Hy mỉm cười, không có bao nhiêu thoại, ánh mắt lập tức theo đã sớm thắng lợi Tương Quân, Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan còn có Lý Vũ Tiêu trên người đảo qua, chỉ là Thất Dạ Hy sau cùng ánh mắt, không chỉ là vô tình hay là cố ý, tại Đỗ Thiếu Phủ trên người dừng lại lâu hơn một chút, tự hồ là bởi vì Thất Dạ Hy thắng lợi trùng kích khá lớn, cốt sau một lát, Hà Hổ trưởng lão lúc này mới đứng dậy tiến lên, nói, dựa theo đại hội quy tắc, những người khác trước đạo bàn vừa nghỉ ngơi đi, Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ tiếp theo trận chung kết, người thắng trận, tiến nhập tiền tứ, tranh đoạt quán quân, hy vọng ngươi có thể thắng lợi, ta còn chờ đánh với ngươi một trận, Tương Quân vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, thân ảnh lóe lên, nhất thời lui ra phía sau mở, sưu sưu. Theo Tương Quân thân ảnh sau, Cốc Tâm Nhan cùng Thất Dạ Hy lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đồng thời trở ra, mà ở lúc này, toàn bộ quảng trường vô cớ không khí căng thẳng, có một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão không khí, hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 387, ai thắng ai bại, sưu sưu. Theo Tương Quân thân ảnh sau, Cốc Tâm Nhan cùng Thất Dạ Hy lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đồng thời trở ra, mà ở lúc này, toàn bộ quảng trường vô cớ không khí căng thẳng, có một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão không khí, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu, không nghĩ tới hai cái này hung hãn gia hỏa lại đụng nhau. Lý Vũ Tiêu lúc này đây tiến nhập trước năm, thật là ngoài dự đoán mọi người a, tuy rằng không có đụng phải quỷ oa, Vu Tước, Cốc Tâm Nhan đám người, có chút vận khí thành phần ở bên trong, nhưng đủ thấy thực lực kinh người. Nghe nói lần trước chấp pháp đội đuổi bắt Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, Lý Vũ Tiêu liền đã từng cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ qua, không biết lúc này đây kết quả sẽ làm sao. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo giữa sân hai người nhìn nhau mà đứng, bốn phía quảng trường học viện học viên trong, nhất thời truyền ra không ít xì xào bàn tán, đối mặt hai cái này đều là vọt vào trước năm cường giả, còn thật là khiến người ta không tốt lắm phán định tối hậu ai càng tốt hơn. Tiếng nghị luận trong, có chút đống hỗn độn nhưng là cực kỳ rộng rãi trên quảng trường. Một đạo sau vai gánh vác khoan kiếm gầy thân ảnh cùng đỏ sậm trường bào cao ngất thân ảnh nhìn nhau đối lập, ầm, Lý Vũ Tiêu Hóa Ma Tiễn xuất hiện ở trong tay, tà dị khí tức phun trào, đem mặt đất toái thạch bột mịn tịch quyển thổi tứ tán mở, khẽ ngẩng đầu, ám hai con ngươi màu đỏ nội chiến ý cuồn cuộn phun trào, từ từ nóng rực, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, rốt cục có cơ hội hảo đánh một trận, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đạm kim sắc huyền khí phun trào, đem Lý Vũ Tiêu tịch quyển mà ra tà dị chi khí chống đỡ bên ngoài, trong suốt song đồng trong ánh mắt, lúc này chiến ý đang kích động, mắt thấy Lý Vũ Tiêu, hai con ngươi màu vàng ống bóp, một cổ bá đạo khí tức phun trào, nói, động thủ đi, ra tay toàn lực, ta không có bất kỳ nương tay, ta cũng vậy, theo hai người thoại âm rơi xuống, một cổ tà dị huyền khí, một cổ bá đạo huyền khí tự hai người thể nội bạo dũng xuất, giống như phong bạo đem hai người bao phủ ở bên trong, hai cổ khí tức ba động, bốn phía quảng trường tới gần một chút vây xem học viên, thể nội huyền khí vì đó ngưng trệ, lông tơ dựng thẳng, thật mạnh hai người, đây là đều phải chân chính toàn lực đánh một trận sao, cảm giác trên hai người lan tràn ra khí tức, Bốn phía không ít học viên con mắt run rẩy, chỉ là kia tu vi khí tức thì không phải là bọn họ có thể chạm đến. Theo tà dị huyền khí bao bọc, Lý Vũ Tiêu quanh thân khí tức tăng vọt, một trương trơn bóng trên mặt, từng cổ một tà dị chi khí ở trong người phun trào, ám hồng sắc phù văn tự thể nội lướt ra, chói lóa mắt. Trong sát na, tà dị chi khí như là hỏa diễm tại bên ngoài thân bốc lên, thân thể cũng ở đây ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong bắt đầu bành trướng mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Vũ Tiêu thân thể chính là làm lớn ra hơn hai lần. Quanh thân bên ngoài thân phía trên, ám hồng sắc phù văn giống như từng cái lân phiến bao trùm, ngay cả đầu bao trùm trong đó, cả người như bao trùm ở trong tối vẫy màu đỏ bên trong, hóa thành tà dị cự nhân. Phần phật, này một chốc, Lý Vũ Tiêu quanh thân khí tức nhảy lên tới cực hạn, phù văn lướt động, tà dị chi khí ba động thời điểm, không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo, hóa ma quyết, người này dĩ nhiên toàn lực thúc giục hóa ma quyết. Dọc theo quảng trường, Tương Quân nhìn Lý Vũ Tiêu lúc này kia kinh người diện mạo cũng theo đó con mắt động, Cốc Tâm Nhan mỹ lệ trong hai con ngươi quang mang nở rộ, mặt đẹp mang theo chấn động, nói, toàn lực thúc giục hóa ma quyết, thực lực sẽ vì thế tăng vọt, nhưng đối với thân thể nhưng là có không ít thương tổn, xem ra vì ứng phó Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu đã sớm vận dụng lá bài tẩy. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Lý Vũ Tiêu, nhìn Lý Vũ Tiêu lúc này kia bành trướng mở rộng thân thể khổng lồ, trong tay từng đạo thủ ấn lặng yên ngưng kết, bá đạo khí thế trong hỗn loạn ra một cổ khí tức cổ xưa nhộn nhạo, đóng ngoặc vuông, hóa ma quyết, ma hóa, rốt cục, Lý Vũ Tiêu dẫn đầu mà động, ma hóa sau, song đồng hiện lên cuồng bạo mạnh mẽ, hét lớn một tiếng, đêm này kiếm bạc nổ trương không khí triệt để áp bạo, trong tay hóa ma tiễn nắm chặt, thân thể cao lớn ngang trời, giống như ma thần, vọt thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm ầm, khổng lồ ma thần thân thể đi qua chỗ, cuồng phong gào thét, năng lượng gào thét ba động, trong lúc mơ hồ tựa như muốn có hắc sắc tà dị thiểm điện đang vào, khí tức trấn áp trời cao, đè ép không gian, làm người ta kinh ngạc run sợ, ma tiễn thiên hạ, hóa ma tiễn nơi tay, Lý Vũ Tiêu huy động, tà dị tiễn mang nhất thời như sóng lớn tịch quyển mà ra, cuồn cuộn phun trào, quét sạch tứ phương, khủng bố tà dị chi khí đem mảng lớn không gian bao phủ trong đó, khí tức tà dị khiếp người, Lý Vũ Tiêu lúc này giống như ma thần hàng lâm, làm người run sợ không hiểu, khí thế khủng bố nháy mắt chính là tịch quyển đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, khủng bố kình phong phun trào, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân trường bào màu tím bay phất phới, ngẩng đầu nhìn trước không gian bao phủ không gian tà dị chi khí, quanh thân kim sắc quang mang phía trên, nhất thời một cổ phù văn chói mắt tuôn ra, giống như thần mang, hai tay bên trong, bỗng dưng 17 mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra, 17 mặt trận kỳ đều là lan tràn kinh người ba động, như là đem Đỗ Thiếu Phủ lúc này thể nội tất cả năng lượng đều hút kéo thôn vệ vào 17 mặt trận kỳ bên trong, gương mặt cương nghị bên trên hoàn toàn trắng bệch, hưu, hưu, Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, phất tay 17 mặt trận kỳ nhất thời liền lướt về phía trước không gian, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích đem trước không gian bao bọc, chỉ nghe từng đợt phá phong tiếng vang lên, 17 mặt trận kỳ lướt trên thân ngày hôm trước không gian, 17 mặt trận kỳ lẫn nhau trong lúc đó, mơ hồ lộ ra huyền ảo, liền tương liên. Hổ cứ khiếu thiên trận, 17 mặt trận kỳ hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ tiêu thất, trên không nhất thời chấn động kịch liệt lên, phù văn chói mắt lan tràn chu không, toàn bộ không gian đều ở đây tầm ầm trung rẩy. Thời gian ngắn, trên bầu trời một cái khổng lồ kinh người trận pháp, liền đi xuất hiện ở đông đảo trong con mắt, khi mơ hồ tự đại trận chi lan tràn ra uy thế khủng bố, khiến cho quảng trường bốn phía học viện học viên, thậm chí là trưởng lão chỗ ngồi trưởng lão cũng theo đó biến sắc. Hổ cứ khiếu thiên trận, Vũ Tinh Sơ đăng phù trận, người này tự hồ chỉ có tứ tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư tu vi a, dĩ nhiên có thể bố trí Ngũ Tinh Sơ đăng phù trận. Trưởng lão ghế ở giữa, đại trưởng lão ánh mắt lúc này khiếp sợ không thôi, tứ tinh huyền diệu tu vi, muốn bố trí Ngũ Tinh Sơ đăng tầng thứ phù trận, này đem cần bực nào khổng lồ tinh thần lực lượng cùng phù trận lĩnh ngộ, năng lượng bàn bạc chống đỡ cũng là ắt không thể thiếu, không nghĩ tới Đỗ học đệ lại còn là trận phù sư, còn có thể bố trí xuất Ngũ Tinh Sơ đăng tầng thứ phù trận, quá kinh người. Trong đám người, Hàng Triều, Đồ Đồng các loại đều là vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ. Theo kinh người phù trận xuất hiện, toàn bộ đại trận bao quát không gian, làm cho thiên không vì đó rung rẩy kịch liệt. Phần phật, đầy trời phù văn kích đảng, giống như diệu nhật trên không, vô cùng năng lượng quang mang tại phù trận vặn vẹo ngưng tụ, tối hậu hóa thành một con làm bộ muốn lao vào hung hãn cự hổ hư ảnh. Hổ cứ khiếu thiên trận, Ngũ Tinh Sơ đăng tầng thứ công kích phù trận, đúng là Đỗ Thiếu Phủ trước một đoạn thời gian tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong lĩnh ngộ tu luyện, vì Thiên Vũ đại hội, Đỗ Thiếu Phủ không thể không chuẩn bị thêm một chút, hống, Cự hổ rít gào, vi thế cuồn cuộn, giống như vật còn sống, toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, trấn áp trời cao, uy năng làm người ta run sợ, thật là khủng khiếp phù trận, không nghĩ tới Đỗ thiếu phủ còn có thể bố trí kinh khủng như vậy phù trận. Giữa không trung, cự hổ hư ảnh xung kích ra, cùng đầy trời tà dị chi khí cơ hồ là thiểm điện đánh vào nhau, tối hậu giống như hai cổ khủng bố phong bạo, mang không gì so nổi lực đánh vào, hung hăng chấn động đối chàng. Phần phật, kinh khủng phù văn cơn bão năng lượng chỉ một thoáng kích xạ trời cao, phù văn tứ tán, hóa thành từng vòng gợn sóng năng lượng tại giữa không trung khuếch tán mà ra, đến mức nhất định sau, tái tự hành chôn vùi không thấy, năng lượng cuồng bão khuếch tán, tà dị chi khí cũng bị ràng buộc trong đó. Hóa ma tiễn muốn chém giết cự hổ hư ảnh, ngập trời tiễn mang kích xạ, một mực cũng bị áp chế, cự hổ hư ảnh chiếm giữ trời cao, đối chàng hóa ma tiễn, kinh khủng kình khí tịch quyển, không gian vì đó kịch liệt rung rẩy kịch liệt ba động, như vậy năng lượng kinh khủng áp bách đè ép, chung quanh quảng trường không gian không khí, lúc này cũng bị đè ép tứ tán phiêu đãng hình thành một mảnh chân không, suy lạp, Lý Vũ Tiêu khổng lồ ma thần thân thể trước, Đỗ thiếu phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện trong đó. Trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh thái đao trực tiếp vách không xuống, đao mang ngập trời, tại Lý Vũ Tiêu lúc này thật lớn trong hai con ngươi mở rộng, mang theo bá đạo vô song khí thế, giống như đạn pháo trùng kích mà xuống, hung hăng trùng kích tại Lý Vũ Tiêu trên người phù văn lân phiến phía trên, nương theo phù văn chói mắt xung thiên, ken két, đại lực dưới, Lý Vũ Tiêu thân hình khổng lồ rung rẩy, trên người phù văn lân phiến trực tiếp bắt đầu rạn nứt, phốc suy, trên người phù văn lân phiến vỡ vụn đồng thời. Lý Vũ Tiêu trong miệng ngụm lớn đỏ sẫm tiên huyết dâng lên mà ra, trên người khí thế vì đó ngưng trệ, trước không gian kia thật lớn kinh người cự hổ hư ảnh, nhân cơ hội hung hăng trấn áp tại trên người, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, như là sấm nổ vang dội không thôi, Lý Vũ Tiêu quanh thân phù văn lân phiến triệt để từng tấc băng toái, Lý Vũ Tiêu thân thể theo phù văn lân phiến vỡ vụn, từ từ càng ngày càng nhỏ, tối hậu khôi phục bình thường thể tích, giống như đoạn cánh người chim. Tối hậu hung hăng bắn ngược rơi xuống đất đập xuống tại quảng trường trên mặt đất, ken két, đáng sợ lực đánh vào đạo hạ, thân thể rơi xuống đất chỗ, mặt đất mảng lớn toái thạch bạo xạ mà mở, mặt đất vết nứt chậm rãi lan tràn ra, giữa không trung, cự hổ hư ảnh tiêu thất, hóa thành trận kỳ phù văn về tới Đỗ thiếu phủ thể nội, hết thảy từ từ bình tĩnh, trên mặt đất, Lý Vũ Tiêu trong tay hóa ma tiễn rơi vào trên mặt đất, thân thể giãy dụa mấy cái, mới miễn cưỡng đứng dậy, run rẩy thân thể sắc mặt trắng bệch như tro, trên người chật vật cực kỳ, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Đỗ thiếu phủ, nói, ta thất bại, các huynh đệ, chương tiếp theo phỏng chừng muốn trễ một chút, phỏng chừng muốn 8-9 giờ tối, vừa mới gõ chữ cũng có làm cho đình lại, trong nhà tại lắp đặt điều hòa, lắp đặt sư phụ làm cho tạp âm trọng đại, tiểu vũ cũng phải nhìn một cái, thứ lỗi, chương 388, tiền nhị đối quyết, Đỗ thiếu phủ lại thắng, tiến nhập tiền tứ cường. Hóa ma quyết Lý Vũ Tiêu toàn lực thúc giục hóa ma quyết, ma hóa sau, lấy tự thân làm đại giới, thua ở Đỗ thiếu phủ trong tay. Cái này cũng không kỳ quái, sợ là Đỗ thiếu phủ nếu không phải trận phù sư, cũng khó mà làm sao Lý Vũ Tiêu. Đây là phù đạo võ đạo song tu khủng bố, người bình thường đừng nói là không có phù đạo cùng võ đạo song tu thiên phú, coi như là có kia kinh khủng thiên phú, cũng khó mà phù đạo võ đạo song tu đều tinh thông. Đỗ học trưởng khá lắm, chúng ta ký danh đệ tử kiêu ngạo. Đỗ học trưởng, chúng ta tân sinh vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía quảng trường rung động gào thét đàm phán hòa bình luận thanh bạo phát, nhất thời vang vọng toàn trường. Theo Đỗ thiếu phủ lần thứ hai thắng lợi, không thể nghi ngờ là lao lao chiếm bắt được hết thảy ký danh đệ tử cùng phần lớn tân sinh học viên tâm. Lấy lần này ký danh đệ tử cùng tân sinh học viên thân phận, một đường tiến nhập Thiên Vũ Đại hội tiền tứ, loại này thành tích, khóa trước tân sinh bên trong. Tuyệt đối sợ là không ai làm được qua, đủ để cho hết thảy ký danh đệ tử cùng tân sinh học viện cuồng nhiệt sùng bái truy đuổi. Hừ, tân sinh học viên trong, Đỗ Trì yên tĩnh mà đứng, trong cổ họng hơi đạm mạc hừ lạnh một tiếng, khí chất cao nhã, thon dài cao ngất dáng người, càng phát ra cả người càng tuấn lãng vài phần. Lúc này tuấn giật trên mặt, song mâu nhìn trên quảng trường kia một đạo tử bào thân ảnh, ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng thần sắc, thật là lợi hại, sợ là đại ca nhị ca bọn họ tại cái tuổi này không có thực lực như thế, thật lợi hại. Đỗ Vân Hân yên tĩnh đứng ở Đỗ Trì bên cạnh, không có để ý Đỗ Trì sắc mặt bên trên lạnh lùng, hồng hào động nhân trên mặt, ánh mắt thủy nhuận, thanh âm êm dịu, thật đúng là cường hãn a. Trưởng lão chỗ ngồi, không ít trưởng lão ánh mắt thật sâu vì đó chấn động. Trên quảng trường Đỗ thiếu phủ thân ảnh hạ xuống, trên người khí tức có chút suy yếu, lại là theo Càn Khôn đại trung, trực tiếp móc ra tốt viên thuốc nhét vào trong miệng, thậm chí trực tiếp len lén hướng trong miệng so tài vài cọng linh dược nuốt sống. Ô, ô, n, d, tiếng chuông du dương lần thứ hai vang vọng, Hà Hổ trưởng lão chính là lời nói lại một lần nữa vang vọng quảng trường, chúc mừng bốn người các ngươi tiến nhập tiền tứ, kế tiếp tiếp tục rút thăm quyết đấu, Đỗ thiếu phủ vừa mới tỉ thí một trận, bởi vậy chờ một hồi có thể nghỉ ngơi trước một hồi. Hai người khác lên trước trận tỉ thí, bốn người lên sân khấu, có nam nữ đạo sư lần thứ hai nắm tới thẻ rương, nhượng bốn người rút thăm, ngươi tạm được không được, chờ một hồi nếu là đúng bên trên ta, ta cũng sẽ không nương tay. Tương quân thứ nhất rút thăm, trong lòng bàn tay, một khối trên ngọc bài viết số một con số, Đỗ thiếu phủ rút thăm, nhìn trong lòng bàn tay mình trên ngọc bài, rõ ràng là số hai, mỉm cười, mang theo tiếc nuối nói với tương quân, thật đáng tiếc, chúng ta sợ là vô pháp đánh một trận. Tương quân nhìn Đỗ thiếu phủ trong lòng bàn tay ngọc bài con số, to lớn thân hình, màu da lộ ra nhàn nhạt cổ đồng chi sắc, ánh mắt vi thiêu, nói, có cơ hội, nếu là ngươi ta đều có thể thắng lợi, vòng kế tiếp chúng ta vẫn có thể đánh một trận, ta là số một, đóng ngoặc vuông. Theo lời của tướng quân âm hạ xuống, Thất Dạ Hy nũng nịu truyền ra, nắm lòng bàn tay ngọc bài, tinh ranh ánh mắt nhìn tương quân trong lòng bàn tay ngọc bài, sau đó ánh mắt rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, nói, tốt tiếc núi, hy vọng ngươi có thể đánh bại Tâm Nhan học tỷ, ta kỳ thực muốn nhất đánh với ngươi một trận, ta cảm giác được, ngươi khí tức trên người không bình thường, cực kỳ thần bí, Dạ Hy, ý tứ của ngươi, nhận ta thất bại sao? Cốc Tâm Nhan dịu dàng cười, đã không cần rút thăm, Thất Dạ Hy cầm số một, muốn cùng tương quân đánh một trận, mà nàng tự nhiên cũng chính là muốn cùng Đỗ thiếu phủ đánh một trận, Tâm Nhan học tỷ, ta không phải là ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy hắn khí tức trên người nhượng ta cảm giác được cực kỳ thần bí. Thất Dạ Hy đối với Cốc Tâm Nhan cười nói, tinh ranh ánh mắt chớp động, xem bộ dáng là tương quân đối mặt Thất Dạ Hy, Cốc Tâm Nhan đối mặt Đỗ thiếu phủ, như thế có ý tứ. Theo quảng trường nhân bốn người một lượt mới rút thăm hoàn tất, bốn phía học viện quan sát ra một chút mánh khóe, Bất Điểm Sơn Hà tương quân chống lại Thất Dạ Hy, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan đối mặt Đỗ thiếu phủ, loại này quyết đấu, tuyệt đối là có chút làm người ta bất ngờ, cũng đúng kết quả tràn đầy tò mò. Bất Điểm Sơn Hà tương quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, hai người này đều là võ bản bên trên từ xa xưa tới nay mạnh nhất hai người, hai cái uy tín lâu năm cường giả, mà bây giờ hai người đối mặt Đỗ thiếu phủ cùng Thất Dạ Hy, đều tính lúc này đây Thiên Vũ Đại hội thượng hắc mã, hai cái uy tín lâu năm võ bản cường giả, quyết đấu hai con mạnh quật khởi hắc mã, loại này quyết đấu kết quả, khiến người ta không thể không là vì kỳ hạn đợi, có ý tứ, càng ngày càng là có ý tứ, trưởng lão chỗ ngồi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người già nua trên mặt, lúc này cũng đều là ánh mắt lộ ra kỳ vọng, bốn người rút thăm hoàn tất, Hà Hổ trưởng lão nhìn giữa sân bốn người, không đúng lúc nghi mở miệng tuyên bố, rút thăm hoàn tất, quyết đấu phân phối hoàn thành, tương quân quyết đấu Thất Dạ Hy, Cốc Tâm Nhan cùng Đỗ thiếu phủ đi đầu lui ra phía sau, sưu sưu. Theo Hà Hổ trưởng lão thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ, Cốc Tâm Nhan hai người lắc mình lui ra phía sau, giữa sân lập tức chỉ là còn lại tương quân cùng Thất Dạ Hy hai người, trước hai tranh đoạt quyết đấu, hiện tại bắt đầu, Hà Hổ trưởng lão thanh âm cả tiếng truyền ra, sau một khắc, trong sân tương quân cùng Thất Dạ Hy nhất thời khí tức tuôn ra, từng người nhàn nhạt huyền khí phun trào, đem thân thể bao bọc, không gian xung quanh, không khí nhất thời căng thẳng, nhìn trên quảng trường hai người, kia từ từ tràn ngập lửa nóng chiến ý. Bốn phía trên quảng trường náo động tự hành an yên tĩnh trở lại, sau cùng mấy trận tỉ thí, tuyệt đối là chân chính quyết đấu đỉnh cao, một hồi quyết đấu đỉnh cao lập tức liền muốn kéo ra màn che, ai thắng ai thua, khiến người ta khó mà suy đoán, dọc theo quảng trường, Đỗ thiếu phủ nhìn trong sân hai người, thể nội kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc công pháp vận chuyển, luyện hóa đan dược cùng linh dược năng lượng khôi phục huyền khí, Cốc Tâm Nhan mềm mại mà đứng, giống như ngọc liễu, mỹ lệ trong hai con ngươi ánh mắt mỉm cười nhìn Đỗ thiếu phủ, nói nhỏ, hai người bọn họ quyết đấu, ngươi thấy thế nào, ta sao, Đỗ thiếu phủ mỉm cười, thân thể tùy ý lười biếng đứng, nhìn trong sân hai người, đạo, ta còn thật là nhìn không ra, tương quân tựa hồ vẫn không dùng tới toàn lực, Thất Dạ Hy quá mức thần bí, hai người này cũng không tốt suy đoán, ngươi thấy thế nào, thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ nhún vai, trên lưng tử kim thiên khuyết giống như cự thạch ngàn cân đè ép, mỗi ngày đều cổng tử kim thiên khuyết, Đỗ thiếu phủ cũng không dám lấy xuống, ngay từ đầu hoàn hảo, đến nhưng là càng ngày càng tốn sức, giống như là người bình thường cổng một tảng đá một dạng, trên lưng mấy tiếng khả năng hoàn hảo, một lúc sau, không thể nghi ngờ là cảm giác được càng ngày càng cực lực. Bất quá cho tới bây giờ, đối với trên lưng Tử Kim Thiên Khuyết, Đỗ Thiếu Phủ đã cảm thấy một chút chết lặng, thậm chí từ từ thói quen, nhất tốn sức cùng gian nan thời điểm đã qua, vì sợ vô pháp trấn áp hung binh chi hồn, cũng chỉ có thể một mực cõng lên người. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Cốc Tâm Nhan song đồng khẽ động, trả lời, ta kỳ thực cũng nhìn không ra tới, tương quân rất mạnh, Dạ Hy Niên muội quá thần bí, ta nhìn không thấu, cho nên không dám ngông cuồng phán đoán. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người nói chuyện, trong sân hai người nhưng là đã bỗng nhiên động thủ, một đạo mềm mại thân thể cùng một đạo vĩ ngạn thân thể bỗng nhiên đối chàng, cường hãn huyền khí đối chàng, trầm thấp năng lượng đối chàng, trầm đục thanh liên tiếp vang vọng quảng trường, phanh phanh phanh, giữa sân hai người vừa ra tay chính là toàn lực, đến lúc này bất kể là ai thắng lợi, cũng còn muốn đối mặt kế tiếp một hồi quán quân tranh đoạt chiến, hai người đã sớm tại cân nhắc tua trong quyết đấu hoàn toàn nóng người, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực sống mái với nhau, tranh thủ rất nhanh đánh bại đối thủ, đặc biệt đối với tương quân mà nói, kế tiếp mình coi như thắng lợi, đến lúc đó bất kể là đối mặt Cốc Tâm Nhan hoặc là Đỗ Thiếu Phủ, đều là dị thường khó có thể đối phó. Cốc Tâm Nhan thực lực tương quân tự nhiên là rõ ràng nhất cùng biết đến, một mực sẽ không yếu hơn hắn vài phần, võ bản bên trên bài danh, Cốc Tâm Nhan cho tới nay kỳ thực cũng không có hòa hắn tranh đoạt, bài danh cũng vô pháp đại biểu tối hậu thực lực chân chính, mà Đỗ Thiếu Phủ hung hãn, tương quân rành mạch từng câu, kia hung hãn gia hỏa một mực làm cho không người nào có thể nhìn thấu, tuyệt đối là khó có thể đối phó hạng người, bởi vậy lúc này quyết đấu Thất Dạ Hy, tương quân càng là hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Tương quân phịch tới, trấn áp sơn hà khí thế bạo phát, huyền khí phun trào, ra tay toàn lực, Thất Dạ Hy thần bí khó lường, bất kể là căn cứ vào nguyên nhân gì, tương quân lúc này đều là không dám có chút nào khinh thường. Sơn hà ấn, một đạo chưởng ấn tại tương quân trong tay ngưng tụ, kèm theo một mảnh quang mang bao phủ, làm cho không gian bên trong đều truyền ra ầm ầm rung rẩy thanh, cuồn cuộn phù văn năng lượng tịch quyển, như một mảnh trào lên lũ bất ngờ cuộn trào mãnh liệt, chưởng ấn trong sát na bao phủ không gian, trấn áp sơn hà, trấn áp hướng về phía Thất Dạ Hy. Thất Dạ Hy sắc mặt lúc này chính sắc dậy lên, bóng hình xinh đẹp quanh thân phù văn lướt động, đầu ngón tay phía trên quang mang phun trào, một đạo trắng tinh như ngọc thủ chưởng đẩy dời đi, mang một cổ hạo hãn chi lực, nhất thời va chạm hướng về phía tướng quân sơn hà ấn. Phần phật, hai người đối chàng hình thành một cổ năng lượng phù văn phong bạo, như cơn lốc tịch quyển, mơ hồ muốn chấn vỡ không gian, mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo, thật mạnh. Tương quân lúc này vì đó chân chính khiếp sợ, lúc này sau khi giao thủ hắn mới cũng biết Thất Dạ Hy mạnh, toàn lực của hắn một chưởng dĩ nhiên không chút nào chiếm được tiện nghi, xem ra đang đối mặt cùng Ngưu Mang Hạo cùng Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa thời điểm, Thất Dạ Hy còn chưa sử dụng thật toàn lực, ngắn ngủi nháy mắt, tương quân bay lên không, thủ ấn cấp tốc biến ảo, tự hồ là đã sớm chuẩn bị, từng đạo thủ ấn ngưng kết, lòng bàn tay bên trong, bất ngờ 17 mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra, phất tay mà động, 17 mặt trận kỳ lướt không, trong sát na kèm theo tiếng xé gió, lấy một loại huyền ảo tương liên phương thức biến mất ở trước không gian. Chương 389, có thể nói nhân kiệt, tương quân vừa ra tay liền bố trí phù trận, có thể làm cho tương quân vừa ra tay liền bố trí phù trận, lúc trước cũng chỉ có Cốc Tâm Nhan một người, Thất Dạ Hy coi như là thất bại đầy đủ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo tương quân ngưng tụ 17 mặt trận kỳ lướt không, quảng trường bốn phía truyền ra xôn xao chấn động thanh âm, có thể làm cho tương quân vừa ra tay liền vận dụng phù trận, tuyệt đối là chứng minh rồi Thất Dạ Hy thực lực, bạo phong linh trận, tương quân hét lớn, theo 17 mặt trận kỳ huyền ảo tương liên biến mất ở giữa không trung, ngũ tinh sơ đăng tầng thứ, bạo phong linh trận, nhất thời xuất hiện ở giữa không trung, theo bạo phong linh trận xuất hiện, kinh thiên động địa tiếng rít cũng là vang vọng tại này lớn như vậy hòa bình quảng trường bầu trời trong lúc đó, lập tức một cái cự đại lốc xoáy bão táp, lấy một loại che khuất bầu trời khí thế khủng bố hiến thân mà ra, giống như là muốn đem toàn bộ hòa bình quảng trường trực tiếp sinh sôi vén lên, thật là khủng khiếp bạo phong linh trận, nhìn kinh khủng kia bạo phong linh trận, không ít vây xem học viên hít vào khí lạnh, ngũ tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, kinh khủng bực nào, không tầm thường phù trận, dọc theo quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ tử bào phần phật, kinh khủng kia phù trận bốn phía lan tràn mà ra kinh khủng khí lãng, giống như là muốn đem chung quanh cùng nhau đều nuốt chửng vào kia cự đại lốc xoáy bão táp bên trong. Kinh khủng như vậy khí thế, tí ti sẽ ở thổ cứ khiếu thiên trận dưới, chắc chắn mạnh hơn. Phần phật, quảng trường giữa không trung, cự đại lốc xoáy bão táp tịch quyển, trong sát na thôn vệ hết thảy, bao phủ trời cao, đi qua chỗ, không gian đủ rào rào, giống như là muốn bỗng nhiên bạo liệt mà mở. lập tức đem giữa không trung Thất Dạ Hy lúc này có vẻ nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại thôn vệ hút kéo tiến nhập phong bạo trong đó. Phong bạo bên trong, không gian hỗn loạn, nhất thời bốn phía học viên vô pháp theo dõi trong đó. Tương quân to lớn thân hình lướt không, lập tức tiến nhập bản thân bố trí phù trận bên trong. Ầm ầm, trong sát na, lốc xoáy bão táp phù trận bên trong cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hỗn loạn không gian bên trong, vô số phù văn quang mang theo lốc xoáy bão táp bên trong tích tán mà ra. Từng đạo năng lượng âm bạo chi thanh không ngừng kinh lôi truyền ra, tất cả vây xem học viên nín hơi mà đợi, gắt gao nhìn kia cự đại lốc xoáy bão táp bên trong, cùng đợi kết quả cuối cùng. Trưởng lão chỗ ngồi, hết thảy trưởng lão lúc này hết sức chăm chú nhìn phù trận bên trong biến hóa, kia năng lượng kinh người đưa tới hỗn loạn, phần lớn trưởng lão cũng khó mà theo dõi rõ ràng. Phần phật, lốc xoáy bão táp tịch quyển, chu không càng ngày càng vặn vẹo, phong bạo bên trong, phù văn kích tán giống như pháo hoa nở rộ. Phù trận không tầm thường, bất quá còn khốn không nổi ta, phá, đông đảo ánh mắt khẩn trương mắt thấy bên trong, lốc xoáy bão táp bên trong, đột nhiên có Thất Dạ Hy thanh âm truyền ra, toàn bộ lốc xoáy bão táp bên trong, đột nhiên, càng phát ra phù văn chói mắt kích xạ, giống như diệu nhật trên không, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, phong bạo rung rẩy, tiêu diệt trời cao, năng lượng cùng bạo hạ, quảng trường mặt đất liên tiếp vén lên, mặt đất vết nứt càng ngày càng nhiều, ken két, mà ở lúc này, cự đại lốc xoáy bão táp từ bên trong ra ngoài, có kinh người đại lực trút xuống mà ra, một đạo tia sáng chói mắt theo lốc xoáy bão táp bên trong trực tiếp lướt ra, chói mắt phù văn bao phủ, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, chính là mới vừa rồi bị nhốt Thất Dạ Hy, phần phật, theo Thất Dạ Hy thân thể mềm mại theo lốc xoáy bão táp bên trong trực tiếp chui ra, toàn bộ lốc xoáy bão táp trực tiếp rạn nứt, tối hậu hóa thành đầy trời phù văn, lấy một cổ không gì so nổi khủng bố trùng kích chi lực, hướng giữa không trung mặt bằng khuếch tán kích xạ mở, cùng bạo cương phong tịch quyển, chấn nhân tâm phách, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thất Dạ Hy phù không, hơi mà đứng, lúc này mặt đẹp bên trên vẫn như cũ song mâu tinh ranh, động nhân song đồng hiện lên một cổ thần kỳ tia sáng kỳ dị, giống như tinh không rực rỡ chói mắt, võ hầu cảnh huyền diệu. Thất Dạ Hy tu vi chân chính thực lực là võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ, mà giờ khắc này, trưởng lão chỗ ngồi đông đảo trưởng lão ánh mắt không khỏi là động dung nhìn giữa không trung. Thất Dạ Hy quanh thân khí tức đã không giữ lại chút nào, bỗng nhiên đến võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ tình trạng. Nha đầu kia lúc trước tiến vào học viện, giống như mới là 13 tuổi bán đi, nói như thế, hiện tại cũng chính là 17 tuổi. Đại trưởng lão già nua ánh mắt vì đó nổi lên thần thải, 17 tuổi võ hầu cảnh huyền diệu, thiên phú như vậy, đủ để nhân kiệt. Nhị trưởng lão động dung, ánh mắt kinh hãi, không nghĩ tới ta Thiên Vũ học viện lại vẫn có thể xuất như vậy kỳ tài. Đủ để cùng 20 năm trước kia hai vị này so sánh với A, chỉ có hơn chứ không kém. Tam trưởng lão khiếp sợ, hai mắt bên trong hiện lên tia sáng kỳ dị, dĩ nhiên võ hầu cảnh huyền diệu, thật mạnh thiên phú. Đỗ Thiếu Phủ song đồng lúc này hiện lên ba động, lấy Thất Dạ Hy niên kỷ, võ hầu cảnh huyền diệu tu vi, đó là bực nào kinh người. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến, lấy Thất Dạ Hy thực lực, lúc trước Quang Minh thần đình cái kia cổ dục thiếu rất nhiều so sánh với. Nếu là lúc trước Quang Minh thần đình cổ dục đến đây khoe khoang, Thất Dạ Hy nguyện ý xuất thủ, đủ để hết bạo cổ dục, đây mới là Dạ Hy niên muội thực lực chân chính sao. Cốc Tâm Nhan mỹ lệ song đồng bên trong, hiện lên tia sáng chói mắt, mặt đẹp phía trên, lông mày cau lại, tương quân thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, phù trận bị Thất Dạ Hy tiêu diệt, khóe miệng mang có chút vết máu, tuấn lãng sắc bên trên, lúc này chân chính ngưng trọng, nhìn trước trống không Thất Dạ Hy. Khóe miệng độ công hiện lên có chút cười khổ ý tứ hàm xúc, nói, xem ra, toàn bộ học viện đều bị ngươi che giấu, Thất Dạ Hy song mâu vẫn là tinh ranh, nhìn tương quân bình tĩnh cười, nói, tiếp đó, ngươi nên cũng muốn vận dụng chân chính toàn lực đi, mạch hồn vẫn là sau cùng lá bài tẩy đây, ngươi so với ta tưởng tượng trong đến muốn mạnh hơn một chút, đã rất mạnh, ta cảm giác được, ngươi mạch hồn so với ta mạch hồn cần phải càng mạnh, cho nên còn chưa phải dùng vận dụng mạch hồn. Liền nhận ta một chiêu cuối cùng đi, nguyên bản một chiêu này là ta giữ lại ứng phó Cốc Tâm Nhan, không nghĩ tới bây giờ muốn sớm vận dụng. Tương quân thoại âm rơi xuống, quanh thân huyền khí phong cùng phun trào, bao phủ chu không, một cổ khí tức kinh khủng ầm ầm không giữ lại chút nào chợt phóng. Võ hầu cảnh huyền diệu, người này đột phá đến võ hầu cảnh huyền diệu tầng thứ, người này hẳn là theo Hắc Ám Thành sau khi trở về mới đột phá. Nhìn tương quân lúc này trên người không giữ lại chút nào khí tức phóng thích, cũng để cho bốn phía không ít ánh mắt động dung, đặc biệt đối với Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong đám người mà nói, tương quân một mực hùng cứ võ bản đệ nhất lực áp bọn họ một bậc, tuyệt đối không phải là dựa vào vận khí, không hổ là tương gia nhất xuất chúng người trẻ tuổi, thiên phú không bình thường cường, lại cũng đến võ hầu cảnh huyền diệu. Lần này thiên vũ đại hội, so với lần trước tới, chỉnh thể thực lực tựa hồ càng ngang tàng a. Nhìn tương quân lúc này tối hậu đặt chân võ hầu cảnh huyền diệu tu vi, không ít trưởng lão cũng theo đó tán thán. Giữa không trung, tương quân thủ ấn không ngừng ngưng kết, từng cổ một thiên địa năng lượng nhất thời tụ đến quay chung quanh tại quanh thân, giống như ở trước người hội tụ thành một cái cơn bão năng lượng. Tương quân to lớn thân hình đứng ở cơn bão năng lượng trong, khí thế vô hình trung càng giống như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà. Ầm, một đạo chưởng ấn tại tướng quân thủ ấn ngưng kết trong tối hậu ngưng tụ, chưởng ấn xuất hiện, thiên địa vì đó rung lên, xung quanh cơn bão năng lượng nhất thời bị chưởng ấn hút kéo trong đó, chưởng ấn biên giới hùng hồn năng lượng cùng bão ba động, bốn phía không gian vặn vẹo, tương quân quanh thân bên trong, sau cùng huyền khí lúc này cuồn cuộn không ngừng quán chú tại chưởng ấn bên trong, theo sau cùng huyền khí năng lượng quán chú, chỉ thấy kia nguyên bản liền hùng hồn cùng bão chưởng ấn bên trên, lúc này đều là nổi lên một loại quỷ dị ba động, giống như đè nén núi lửa, muốn phun muốn nổ tung lên. Thất Dạ Hy, nhận ta đây nhất chiêu, tiền nhị liền thuộc về ngươi. Chưởng ấn ngưng tụ, tương quân sắc mặt trắng bệch, chưởng ấn phong tỏa Thất Dạ Hy, có chút ngạo nghễ thanh âm truyền ra, tự hồ đối với mình một kích này có chút cảm giác được tự chịu cùng nắm chặt. Bất điểm sơn hà, sơn nhạc ấn, tiếng hét lớn vang vọng, tương quân thanh âm thẳng lướt Thất Dạ Hy, chưởng ấn đẩy dời đi, một cổ năng lượng đáng sợ phóng thích, ven đường đi qua chỗ. Tại quảng trường bốn phía từng đạo trong ánh mắt kinh hãi, không gian bên trong phong bạo đi theo, khí lãng ngập trời, phần phật, phô thiên cái địa rực rỡ phù văn quang mang, mang sắc bén vô cùng chói tai âm bạo, chưởng ấn theo tương quân thân ảnh thiểm điện phá vỡ không gian, phủ đầu bao phủ Thất Dạ Hy, chưởng ấn đi qua chỗ, không gian vặn vẹo ngưng kết, thật mạnh sơn nhạc ấn, đây là võ bản địa một tương quân một đòn toàn lực sao, khủng bố chưởng ấn trên không, trưởng lão chỗ ngồi ánh mắt thần sắc cũng theo đó ngưng trọng. Tương quân lúc này một chưởng, sợ là ngoại giới võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ cũng khó mà đối kháng xuống tới, Thất Dạ Hy còn có thể đối kháng xuống tới sao? Giờ khắc này, không ít người nhịn không được nên vì Thất Dạ Hy lo lắng, có thể nói lúc này đây thiên vũ đại hội thượng lớn nhất một con hắc mã Thất Dạ Hy, lúc này còn có thể tái đối kháng tướng quân tối hậu một đòn toàn lực sao? Nếu là còn có thể đối kháng, đó là bực nào cường hãn khủng bố, quanh, giờ khắc này, Thất Dạ Hy tinh ranh trong tròng mắt, mấy tay bị phô thiên cái địa rực rỡ phù văn chưởng ấn bao phủ, kia chưởng ấn giống như sơn nhạc hàng lâm trấn áp mà đến, uy thế kinh người, thực sự rất mạnh. Tối hậu sát na, Thất Dạ Hy khe khẽ nói, tinh ranh trong con ngươi hiện ra tia sáng kỳ dị quang mang, giống như tinh không hạo hãn thâm thúy, ánh mắt bỗng nhiên giơ lên, đầu ngón tay huy động, nặng ra thủ ấn, trắng muốt đầu ngón tay lập tức phất qua hư không, đối mặt tướng quân sơn nhạc ấn, không có tránh né, mà là một tay đánh ra, trực tiếp chính diện đụng nhau, lưỡng đạo chưởng ấn đụng chạm, lấy mạnh mẽ chống lại tư thái đánh vào nhau, tại hết thảy nín hơi mà đợi trong ánh mắt, hai người như vậy va chạm, đột nhiên bắn ra một chuỗi chuỗi tia sáng chói mắt, phù văn dường như lửa khói tràn ra, làm cho trên không ống ánh khắp nơi, giống như pháo hoa nở rộ, hoa mỹ bề ngoài hạ, ẩn chứa nhưng là đủ để tiêu diệt hết thảy đáng sợ năng lượng. Hôm nay đổi mới hoàn tất, chương 390, tiền nhị cuộc chiến, trên bầu trời, khắp nơi đều là sóng năng lượng, lộng lẫy mà lóa mắt, ưu mỹ mà cuồng bạo, đẹp mắt mà hủy diệt, mọi ánh mắt đều ở đây rung động, không gian kia lúc này đều phải bị vén lên, tương quân cùng Thất Dạ Hy giao thủ, quá cuồng bạo kinh người, có lẽ đối với bất điểm sơn hà tương quân, mọi người có một loại vào trước là chủ quan niệm, còn sẽ không thái quá kinh ngạc, chung quy bất điểm sơn hà tương quân, cho tới nay liền hùng cứ võ bản đệ nhất thực lực mạnh như thế, tại lòng của mọi người trong, có một loại đương nhiên cảm giác. Lúc này Thất Dạ Hy dĩ nhiên có thể bộc phát ra như vậy thực lực đáng sợ, thì không cần không phải là nhượng mọi người chấn kinh rồi, kia nhìn như nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại bên trong, đây là ẩn chứa bực nào năng lượng cuồng bạo, trên bầu trời, lộng lẫy năng lượng cuồng bạo từ từ tiêu thất, hỗn loạn khó mà theo dõi không gian bên trong, một đạo to lớn thân thể cùng một đạo nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại từ từ hiển lộ mà ra, chẳng lẽ lại bất phân thắng bại sao? Bốn phía hết thảy vây xem học viên con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào giữa không trung bên trên hai người tựa hồ có một loại bất phân thắng phụ diện mạo, phốc suy, mà chính ở trong lòng mọi người phỏng đoán đồng thời, tương quân trong miệng đầy miệng tiên huyết bỗng nhiên dâng lên mà ra, trắng bệch biến sắc một mảnh xám trắng, bất điểm sơn hà tương quân hơi dương mắt, song đồng nhìn trước người cách đó không xa Thất Dạ Hy, ánh mắt khiếp sợ một lát sau, sau đó lộ ra bất đắc dĩ, treo đỏ sẫm tiên huyết trên khóe miệng phát thảo một đạo đắng chát độ cong, nói, ta thất bại, ngươi thắng, hì hì, ngươi đã rất mạnh, bất quá ta đối với gia các viện phó luyện chế binh khí có hứng thú, nếu không, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt quán quân, lần sau có cơ hội, cho ngươi thắng ta thì tốt rồi. Thất Dạ Hy mỉm cười một cái, kia rực rỡ như tinh không trong hai con ngươi, tráng phóng tinh ranh quang thải. Tương Quân nghe vậy, càng cười khổ, ba năm nay nhiều tới, hắn một mực võ bản đệ nhất chưa bao giờ có thể có người tranh chấp, ngay cả Cốc Tâm Nhan mấy lần vô pháp tranh đoạt. Nhưng là bây giờ, một cái võ bản bên trên một mực yên lặng thiếu nữ đi ra, trực tiếp đưa hắn đánh bại, còn nói cho hắn biết vô ý tranh đoạt quán quân, lần sau có thể cho hắn. Điều này làm cho Tương Quân trong lòng cũng chỉ có thể buồn khổ, không ngờ như thế bản thân võ bản địa một mực bởi vì Thất Dạ Hy căn bản vô ý tranh chấp, bằng không, võ bản địa một cây vốn là không tới phiên hắn, nếu là người bình thường, tại tâm lý này trên lệch dưới, sợ là còn không biết có thể hay không bảo trì lý trí. Lúc này Tương Quân chỉ là có chút buồn khổ cùng buồn bã ủ rũ, chỉ là này tâm lý sức chịu đựng, liền không phải người bình thường có thể so sánh, mà này tâm lý sức chịu đựng, đúng là tu luyện giả cần nhất cũng là khó khăn nhất rèn luyện. Trời ạ, Tương Quân dĩ nhiên thất bại, Thất Dạ Hy thắng lợi, không thể tưởng tượng nổi. Quảng trường bốn phía, thật lâu sau tất cả học viên ánh mắt này mới hồi phục tinh thần lại, không ai từng nghĩ tới, một mực hùng cứ võ bản địa một Tương Quân, lúc này dĩ nhiên thất bại tại Thất Dạ Hy trong tay. Thất Dạ Hy, dĩ nhiên cường hãn như vậy, đến lúc này, có lẽ mọi người mới biết, một mực yên lặng Thất Dạ Hy, một mực có tranh đoạt võ bản đệ nhất thực lực, chỉ là vô ý tranh đoạt mà thôi. Thất Dạ Hy, ngắn ngủi yên lặng sau, toàn trường gào thét như sấm, Thất Dạ Hy những người ủng hộ, không khỏi là lên tiếng vung tay hô to, trưởng lão chỗ ngồi, lúc này hết thảy trưởng lão hai mặt nhìn nhau, từng cái một nghẹn họng nhìn trân trối, này kết quả, cũng vượt qua hết thảy trưởng lão dự liệu, nha đầu kia nhìn không thấu a. Trưởng lão ghế ở giữa, đại trưởng lão già nua trên mặt, song đồng chấn động, cũng ba động nghi hoặc, nha đầu kia nội tình nhất định không đơn giản. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão lúc này hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra khiếp sợ, đóng ngoặc vuông, khí tức trên người nàng rất kỳ quái. Trong đám người, Đỗ Tiểu Thanh thuần khiết trẻ con trong tròng mắt, lúc này nổi lên nghi ngờ ba động, Đỗ Tiểu Yêu đạm kim sắc linh đồng trong, ánh mắt rất xa nhìn Thất Dạ Hy, nghi hoặc nói nhỏ, thật kỳ quái khí tức, nha đầu kia nhất định không đơn giản, Tương Quân dĩ nhiên thất bại. Dọc theo quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ trong suốt ánh mắt lúc này cũng theo đó ba động, không nghĩ tới kia Thất Dạ Hy thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, vừa mới Tương Quân sau cùng toàn lực một chưởng, nếu là gọi là bản thân, sợ là cũng khó mà đối kháng xuống tới, mà Thất Dạ Hy hiện tại không chỉ có đối kháng xuống, còn có chút dễ dàng, không hề nghi ngờ, sợ là Thất Dạ Hy còn không có chân chính vận dụng toàn lực, xem ra, Dạ Hy niên muội mới thật sự là hắc mã. Cốc Tâm Nhan mỹ lệ trong hai con ngươi, nở rộ quang mang, dung nhan phía trên, một tia thật sâu chấn động bôi qua, Tương Quân cùng Thất Dạ Hy quyết đấu, theo Tương Quân thất bại mà kết thúc. Tương Quân thân ảnh hạ xuống giữa không trung lui ra, đi ngang qua Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, xem ra, chúng ta hình như là không có cơ hội đánh một trận, lần sau có cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, nếu là ngươi một tour này có thể thắng lợi, kia cũng phải cẩn thận một điểm, Thất Dạ Hy quá mạnh mẽ. Tương Quân vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ bên người Cốc Tâm Nhan, dễ dàng nói, ngươi cũng muốn cẩn thận Cốc Tâm Nhan, nàng phù trận rất khủng bố. Còn có nàng mạch hồn cũng không đơn giản, ngươi đây là hy vọng ta thất bại sao? Tương Quân ngay bên cạnh nói, Cốc Tâm Nhan tự nhiên là có thể nghe được, nhất thời đôi mắt đẹp song đồng trừng Tương Quân một cái. Tương Quân lau chùi khóe miệng một vệt máu, nhìn Cốc Tâm Nhan mỉm cười, nói, ta cũng không có ý đó, chẳng qua ngươi nếu là thất bại, ta sẽ tâm lý cân bằng một chút, ta sẽ như ngươi mong muốn. Đỗ Thiếu Phủ nói với Tương Quân, đánh bại nàng, quay đầu lại ta mời ngươi uống rượu. Tương Quân cười nói, thoại âm rơi xuống, xoay người hạ quảng trường, Tâm Nhan học tỷ, nên các ngươi nữa. Thất Dạ Hy bóng hình xinh đẹp toái bước mà đến, ánh mắt lập tức lần thứ hai tại Đỗ Thiếu Phủ trên người bôi qua, tiền nhị đối quyết, Cốc Tâm Nhan, Đỗ Thiếu Phủ lên sân khấu, trưởng lão ghế trước, Hà Hổ trưởng lão trong ánh mắt còn mang chấn động dư ba, tướng quân thất bại, nhượng hắn đều khó mà tiếp thu, nên chúng ta, Cốc Tâm Nhan thoại âm rơi xuống, dưới lòng bàn chân huyền khí bôi qua, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, giống như một tia lục bình lâm không gian mà đưa, nhẹ nhàng rơi vào giữa quảng trường một khối vén lên đứng đấy nền đá bảng bên trên, 18-19 tuổi niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, cho sắc tuyệt lệ, đột nhiên khí tức phun trào, làm cho quần đỏ rực rỡ sinh quang, hết thảy thoạt nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người, bất nhiễm khói lửa nhân gian, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tâm Nhan niên muội tất thắng, theo cốc Tâm Nhan bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở giữa quảng trường, bốn phía đông đảo tiếng reo hò truyền ra, lấy cốc Tâm Nhan tại học viện địa vị, cộng thêm tuyệt lệ phong thái, luôn luôn có để cho nàng nữ sinh theo không kịp người theo đuổi. Lúc này những người theo đuổi kia, tự nhiên cũng là cốc Tâm Nhan lúc này nhất nhiệt cùng kiên định người ủng hộ. Nghe bốn phía tiếng reo hò, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, khuôn mặt cười nhạt một tiếng, dưới chân huyền khí phun trào, hơi dẫm địa, mặt đất rung lên, thân thể thẳng tắp bạc không dựng lên, sau đó ầm ầm rơi vào giữa quảng trường, oanh, Đỗ Thiếu Phủ hai chân rơi xuống đất, xung quanh mặt đất vì đó hung hăng rung lên, từ hai chân bốn phía bắt đầu, mặt đất vết nứt liên tiếp băng toái, một cổ khí lãng ba động, làm cho không gian thoáng rung chuyển cùng hỗn loạn, hiu hiu phía trước cúc Tâm Nhan quần đỏ nhẹ nhàng mà động, sau lưng sợi tóc hơi bay lượn, bằng thêm một phần quyến rũ, Đỗ Thiếu Phủ lên sân khấu, không có cúc Tâm Nhan xinh đẹp các loại ưu mỹ, đơn giản trực tiếp, nhưng là lộ ra bá đạo cùng cuồng dã, phương thức này, lại ngược lại là nhất trùng kích tâm linh của người ta cùng thị giác, quảng trường bốn phía, bao bọc trưởng lão chỗ ngồi, hết thảy ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, chỉ là ánh mắt từng người tâm tình bất đồng, đối với Đỗ Thiếu Phủ, toàn bộ Thiên Vũ học viện học viên tuyệt đối là sẽ không cảm giác được xa lạ, này một cái hung hãn thiếu niên, theo vừa tiến vào Thiên Vũ học viện liền một mình đấu 3.000 tân sinh trước 10 mà rung động học viện, ngay sau đó nhượng năm lão sinh hai chết tam trọng thương, chống lại lệnh bắt chấp pháp đội, cướp giật chấp pháp đội cường giả tích phân, ăn vụng học viện thanh trúc vận linh quả, phá hủy dược điền. Sau đó đến vi học viện hung hăng chà đạp quang minh thần đình thiên chi kiêu tử cổ dục, hắc ám thành hắc ám xâm lâm bên trong dũng cảm đoạt huyền linh thông thiên đằng, đơn thân độc mã cầm hồi quỷ trảo, gần đây lại thiên vũ phù cảnh bên trong liền trọng thương ghi lại, đến tối hậu hồi chiến cảnh từ trước tới nay thứ nhất bị trục xuất người, trọng thương thiên cổ ngọc các loại, khi hung hãn thiếu niên liền chưa từng có yên tĩnh qua, bất kỳ một chuyện gì đều là khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, như vậy một thiếu niên, tại Thiên Vũ học viện bên trong, mỗi khi bị người đề cập, đều vì đó chấn động, có lẽ lúc trước còn có thể có người trong lòng có vẻ thoáng khinh thường cùng châm chọc, giờ này khắc này, đem kia một cái tử bào thiếu niên đứng ở giữa quảng trường, lại còn có ai dám tâm sinh khinh thường cùng châm chọc, nhìn chung toàn bộ học viện, cho tới bây giờ, lại còn có người nào phong hoa hạng người còn có tư cách đứng ở trên quảng trường, Đỗ học trưởng tất thắng, Đỗ học trưởng, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bốn phía Đỗ Thiếu Phủ cùng nhiệt đuổi theo gào thét hô to, này một cái ký danh đệ tử bên trong đi ra tâm sinh, sáng lập đông đảo ghi lại, hết thảy ký danh đệ tử cùng tân sinh cọc tiêu, nếu là tam thúc nhìn thấy lúc này, sẽ phải thật cao hứng đi. Trong đám người Đỗ Tiểu Mạn rõ ràng là hiện lên nụ cười trong tròng mắt, lúc này lại có vẻ có chút ướt át, tiểu tử này, thật là không đơn giản a. Trưởng lão chỗ ngồi, đông đảo trưởng lão lúc này cũng theo đó con mắt động, đặc biệt Mộ Dung Hy trưởng lão cùng Liêu trưởng lão, từng người trên khuôn mặt bôi qua một chút cảm thán tiếu ý, ca ca thật là đẹp trai, Đỗ Tiểu Thanh nhìn trên quảng trường ca ca, gương mặt tiếu ý, mọi người ở trong mắt của nàng, đều là không bằng ca ca của nàng, Đỗ Tiểu Yêu không nói gì, đạm kim sắc linh đồng liếc liếc Đỗ Tiểu Thanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên quảng trường, cốc Tâm Nhan mỹ lệ song đồng nhìn trước người tử bào thân ảnh, ánh mắt lưu lại tại kia cương nghị nhuệ khí trên mặt, này một cái hung hãn thiếu niên, theo hắc ám thành tiếp xúc sau, không ít địa phương để cho nàng trong lòng cảm xúc, theo hắc ám thành sau khi trở về, kia một trương cương nghị nhuệ khí trên mặt, thiếu niên non nớt nhưng thật ra cọ sát càng ngày càng nhiều, chỉ là vẫn là trước sau như một hung hãn. Trận chung kết bắt đầu, Hà Hổ trưởng lão không đúng lúc nghi hét lớn một tiếng, vừa mới là quân cùng thất dạ hy quyết đấu lưu lại hạ vẻ chấn động, triệt để theo trong con ngươi tiêu thất nội liễm, lúc này chỉ là gắt gao quan tâm tại giữa quảng trường kia trên người của hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.